thấy giật mình trong lòng, hắn cũng đồng dạng cảm thấy một loại cực kỳ trọng yếu đồ vật ngay tại cái này màu xanh tinh thể sinh vật trên thân. Chỉ là lúc này, mặc kệ là Hạo, còn là Huệ, bọn hắn đều không thể nào lại làm cái gì khác, Huệ mò lên Nguyệt Anh, quay đầu liền hướng lòng đất trong bóng tối xuyên thấu mà vào. Một cái chớp mắt ở giữa liền không nhìn thấy tung tích, mà Hạo lúc này cũng đúng Iluvata nói, điện hạ, tự chiến đi, ngăn cản bọn hắn tiến đến, vô luận như thế nào đều muốn ngăn trở, vừa mới đào tẩu cái kia đoán chừng chính là thời gian quay lại chính chủ, chúng ta đã không thể nào khởi tử hoàn sinh. Tự chiến đi. Tốt. Iluvata cũng là quả quyết, nàng vốn là mang theo chết cũng muốn cứu ra tử nha tâm thái mà đến. Lúc này nàng liền đem Hạo Thiên chiến thể hướng về thông đạo ném xuống dưới, nhưng sau đó xoay người mặt hướng năm tên đuổi theo mà đến cao giai thánh vị. Mà Hạo thao túng Hạo Thiên chiến thể, mang theo sau cùng quyết tuyệt, trực tiếp đầu nhập tiến hạ vị diện thông đạo bên trong. Chương 38, 39, 40, sau cùng tuyệt vọng, hướng chết mà sinh. Hạo Thiên chiến thể xông vào đến trong thông đạo, ở sau lưng hắn thông đạo lối vào, lập tức liền có màu xanh biếc bụi gai đem hắn đóng kín, Hạo cũng mặc kệ, chỉ là điên cuồng hướng vào phía trong xông vào về sau liền thấy hai con hình thù kỳ quái cự đại ác ma chính đang tập kích Huyền Hoàng hạm đội. Thậm chí nói là tập kích đều không đúng lắm, bọn chúng tự hồ là chính tại đùa bỡn những cái này hạm thuyền, tại lối đi này nội, Huyền Hoàng hạm dựa vào sinh tồn không gian xuyên toa đã không cách nào sử dụng. Mà cái này hai con cự đại ác ma đều là cao giai thánh vị thực lực. Mất đi lực cơ động đạo vận Huyền Hoàng hạm cùng thiên địa Huyền Hoàng hạm căn bản không có khả năng cùng cao giai thánh vị địch nổi, đừng nói là địch nổi, ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được, từng chiếc hạm thuyền đang bị hai con đại ác ma tùy tiện bóp nát, sau đó bọn chúng mỗi bóp nát một cái hạm thuyền, bên trong sinh mệnh liền sẽ chết, sau đó bọn chúng trực tiếp đem những sinh mạng này linh hồn tiện tay chụp tới. Tất cả linh hồn đều biến thành từng khỏa tinh thạch xuất hiện. Tại bọn chúng trong tay, cái này hai đầu đại ác ma hoặc là như là đường đậu một nửa ăn hết linh hồn tinh thạch. Hoặc là liền đem những này linh hồn tinh thạch ném thông đạo dưới đáy, sau đó những cái này linh hồn tinh thạch tại rơi vào vực sâu không đáy một cái chớp mắt ở giữa, lập tức liền biến thành các loại hình thù kỳ quái ác ma. Đồng thời, Hạo cũng nhạy cảm nhìn thấy, Quảng Chi Huyền Hoàng hạm đội không địch lại cái này hai đầu cao giai thánh vị đại ác ma. Nhưng là những cái này Huyền Hoàng hạm y nguyên lấy một loại nào đó kỳ lạ đội ngũ tiến hành né tránh cùng phản kích. Hạo bản thân liền là chiến tranh phương diện thiên tài, nhìn thấy những cái này hạm thuyền di động quỹ tích về sau, hắn lập tức liền minh bạch những cái này hạm thuyền đến cùng đang làm cái gì. Bọn chúng ngay tại yểm hộ ba chiếc thiên địa Huyền Hoàng hạm tới gần khảm nạm tại trên lối đi mấy chục khỏa thánh đạo ngưng kết. Cả cái lối đi bày biện ra hình dạng xoắn ốc, xung quanh một mảnh hỗn độn thủy triều. Chỉ có cửa vào cùng cuối cùng có thể nhìn thấy sự vật, mà mấy chục gần trăm khỏa thánh đạo ngưng kết liền khảm nạm tại cái này xoắn ốc ngoài thông đạo trên vách, có thật nhiều thánh đạo ngưng kết đã bắt đầu ảm đạm, nơi đó xoắn ốc ngoài thông đạo vách tường thì bày biện ra thực chất cảm giác, đây chính là trước đó Iluvata nói tới vĩnh cửu hình hạ vị diện thông đạo. Chỉ có nên những cái này thánh đạo ngưng kết toàn bộ đều bị hấp thu về sau, vị diện này thông đạo mới có thể triệt để ổn định lại. Hạo minh bạch. Tử Nha chính chỉ huy hạm đội, Quảng Chi là lấy chịu chết phương thức đến tận khả năng kéo dài thời gian, mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tử Nha làm sự tình chính là tận khả năng theo trong thông đạo đào ra những cái kia thánh đạo ngưng kết đến, tại hắn đến trước, Tử Nha hẳn là không biết hắn cùng Iluvata điện hạ đến tới cứu viện, nói cách khác, Tử Nha là tại hắn phải chết tình huống dưới yên nguyên tâm tâm niệm niệm lấy muốn thu hoạch được thánh đạo ngưng kết. Quảng Chi chỉ có một cơ hội đều sẽ như thế đi làm. Hoàn toàn sẽ không bận tâm sinh tử của mình. Trên thực tế cũng đúng như Hạo suy đoán như thế, Tử Nha đem Abit mấy cái ba tên thánh vị an bài tại ba chiếc thiên địa Huyền Hoàng hạm trên, hắn cấp ba tên thánh vị mệnh lệnh là tận khả năng nhiều thu hoạch thánh đạo ngưng kết, sau đó tại hắn tử chi về sau, hoặc là hạm thuyền hủy diệt một nửa bắt đầu, ba tên thánh vị liền lập tức liều lĩnh thoát đi chỗ này thông đạo, còn lại hạm thuyền đem toàn lực vì bọn họ kéo dài thoát đi thời gian. Cái này kỳ thật chỉ là vọng tưởng, không nói trước cái này hạ vị diện thông đạo bản thân liền có hướng xuống sức lôi kéo. Chỉ là hai đầu cao giai thánh vị đại ác ma liền không khả năng để bọn hắn đào tẩu, tại cao giai trước mặt thánh vị, phổ thông thánh vị yếu ớt vô cùng, tối đa cũng chính là trúng vào hai ba cái công kích liền sẽ ở ra trắm cái chủng loại kia, ở đây mặc kệ là Tử Nha, còn là ba tên phổ thông thánh vị, bọn hắn căn bản không thể nào may mắn thoát khỏi tai nạn. Hạo cùng Iluvata xuất hiện, đối với Tử Nha đến nói là hoàn toàn không nghĩ tới tình huống, hắn mặc dù không thấy được Iluvata, nhưng là vẻn vẹn chỉ là Hạo xuất hiện, cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia hy vọng, tịnh không phải mình được cứu vớt đến tồn hy vọng, mà là có thể đem đại lãnh chúa cứu ra hy vọng. Lập tức Tử Nha liền mệnh lệnh thuyền viên đem chính mình hạm thuyền hướng Hạo tới gần, thế nhưng là không đợi đến hạm của hắn thuyền khởi động tới gần, hắn liền thấy Hạo thiên chiến thể theo bộ ngực mình bên trong móc ra một đoàn màu xanh tinh thạch, tùy theo liền hướng hắn tọa hạm ném đi qua, ngay sau đó, Hạo liền thao túng Hạo thiên chiến thể hướng về hai đầu đại ác ma vọt tới. Tử Nha thấy sững sờ, liền thấy cái này đoàn màu xanh tinh thạch tại hắn tọa hạm trước phá vỡ đi ra, ép liền từ giữa lộ ra. Mà hạm người trên thuyền thành viên lập tức liền khởi động đạo vận mạng lưới truyền tống công năng. Đem ép theo ngoại giới đưa vào đến hạm thuyền bên trong, Tử Nha lúc này mới chú ý tới, Hạo thiên chiến thể nhan sắc cùng hình thể đều không đúng, lại liên tưởng đến trước đó liên tục thời gian quay lại, trong lòng của hắn liền trên đại thể có suy đoán, nhìn thấy ép về sau, hắn lập tức liền nói ra, Hạo đánh tính là cái gì? Ép cũng không dám trì hoãn, Hạo địch nhân thế nhưng là hai tên cao giai thánh vị. Mà lại mặc kệ là Hạo, còn là tất cả hạm thuyền, bọn hắn đều tại hướng về cái lối đi này dưới đáy rơi đi, một khi rơi xuống cuối cùng, cái kia ngay lập tức sẽ bị cái kia vô số ác ma bao phủ. Cho nên nàng liền vội vàng nói ra, tập hợp đủ 6 khỏa thánh đạo ngưng kết, ta đến nghi thức khởi động, hạm đội còn lại từ thừa tướng khống chế, bắt đầu lấy đạo vận mạng lưới đến phát họa vẽ trận pháp, tại chúng ta bị giết trước đó lôi kéo ra đại lãnh chúa 1/9. Tốt. Tử Nha cũng là quả quyết, hiện tại kỳ thật đã là không đường có thể đi, lúc đầu Hạo không xuất hiện, vậy hắn chết liền chết, như là vận khí tốt có thể để ba tôn thánh vị đào thoát tính mệnh, mang đi ra ngoài 1-2 khỏa thánh đạo ngưng kết, đây chính là kiếm, nhưng là ai biết Hạo thế mà trực tiếp tiến vào nơi này. Vậy liền thật không có gì để nói nhiều, hoặc là thành công lôi kéo ra đại lãnh chúa, hoặc là bọn hắn liền toàn bộ chết ở chỗ này, hết thảy tất cả mưu đồ tất cả đều hóa thành hư không. Hiện tại, liền nhìn Hạo phải chăng có thể đứng vững hai đầu cao giai thánh vị cấp đại ác ma. Hạo chính mình kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn, phải biết tại thời gian quay lại phát sinh trước đó, hắn đối mặt cao giai thánh vị chính là bị miễu sát phần, về sau quản chi là đi qua nhiều như vậy về thời gian quay lại, khiến cho hắn Hạo thiên chiến thể thực lực phát sinh chất biến, nhưng là đối mặt cao giai thánh vị vẫn là yếu hơn rất nhiều. Y theo Hạo suy đoán của mình, hắn hiện tại Hạo thiên chiến thể thực lực đoán chừng mới vừa tiến vào đến Lâm Thánh, về phần tại Lâm Thánh trung cụ thể có thể xếp tới cái dạng gì cấp độ cũng không rõ ràng, đây cũng là không phải muốn đánh qua mới biết. Bất quá chung quy là Hạo thiên chiến thể phát sinh chất biến, mấu chốt ngay tại ở ép thế mà thành công ngưng tụ ra một bản cao giai thánh vị chân điển, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói tịnh không có triệt để ngưng tụ ra, nhưng quản chi chỉ là hư ảnh, đây đối với Hạo thiên chiến thể tăng lên yên nguyên cực kỳ to lớn. Đến mức để Hạo thiên chiến thể phát sinh chất biến. Theo điện tử giảng tình trạng thái tiến vào nơi trần giảng tình trạng thái phương diện. Lúc này, hai đầu cao giai thánh vị đại ác ma cũng chú ý tới Hạo thiên chiến thể, trong đó một con ác ma phất tay kéo một cái, chính là vô biên vô hạn tái nhật khí tức lao thẳng tới mà đến, Hạo cũng không dám thất lễ, nhấc tay hai quyền đánh tới, trực tiếp đem phía trước mình không gian triệt để đánh vỡ, địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra. Lại là đem vùng trời này bạch khí hơi thở cấp đánh ra lỗ hổng, tự thân tịnh không có dính vào nửa điểm, ngược lại là phía sau hắn mấy chiếc đạo vận huyền hoàng. Hạm dính vào cái này tái nhật khí tức. Liền như là bọn chúng theo đến không có tồn tại qua đồng dạng, liên tiếp nổ tung nổ đều không có liền trực tiếp bị xóa đi bóng dáng. Hạo cảm thấy được đây hết thảy, hắn lông mày nhảy lên, càng phát ra không dám tùy tiện đụng vào đại ác ma thủ đoạn công kích. Thật bàn về đến. Hạo thiên chiến thể trên bản chất cấu tạo, kỳ thật chính là Hạo mô phỏng thánh vị tới, như thật vẹn vẹn dựa vào giảng tình trạng thái vật chất thân thể, cùng xúc thối lô năng lượng khu động, cái này kỳ thật bất quá chỉ là lớn mạnh một chút linh vị thôi, tại trước mặt thánh vị, quản chi chỉ là phổ thông thánh vị trước mặt. Thật là ngay cả sâu kiến côn trùng cũng không bằng. Không sai, giảng tình trạng thái vật chất, quản chi vẹn vẹn chỉ là điện tử giảng tình trạng thái vật chất đều có không gì sánh kịp độ cứng cùng độ mềm và dai, đây là một loại đủ để danh xưng cực đoan nhất phàm vật vật chất, hắn cường độ chi lớn căn bản không phải bất luận cái gì phàm vật vật chất có thể so sánh với, bất luận cái gì phàm vật phụ ma cũng không thể siêu việt thậm chí tiếp cận giảng tình trạng thái vật chất cường độ, Cái này trên bản chất là từ giảng tình trạng thái vật chất vật lý kết cấu tạo thành. Nhưng là một khi dính đến thánh vị. Như vậy giảng tình trạng thái vật chất cũng không phải liền thật sự là cường đại như vậy, bởi vì giảng tình trạng thái vật chất, mặc kệ là điện tử giảng tình trạng thái vật chất, nơ trần giảng tình trạng thái vật chất, thậm chí là quát giảng tình trạng thái vật chất, hắn đặc tính đều là vật chất, đều là thực thể, chỉ là bởi vì vật lý đặc tính tạo thành bản chất cường độ cực lớn thôi, hắn bản chất cũng không dính đến quy tắc phương diện biến hóa, trừ phi là vượt qua cực hạn, theo quát giảng tình. Trạng thái vật chất càng thêm tiến một bước dài, hóa thành lỗ đen vật chất. Cái này sinh ra chất biến, cái này mới có thể dính đến thời không quy tắc mấy cái nhân tố biến hóa, trước đó, cái này yên nguyên chỉ là đơn thuần vật chất. Mà thánh vị lại là theo phàm vật thăng hoa mà lên cao vĩ độ sinh mạng thể, tất cả thánh vị, quản chi là phổ thông thánh vị cũng sẽ không tiếp tục là phàm vật, theo cảm giác đi lên nói, bọn hắn có thể dựa vào mắt thường liền thấy thời không ở giữa biến hóa. Có thể nhìn thấy cơ sở nhất nguyên tử lượng tự tính chuyển hóa, thậm chí cường đại cao giai thánh vị càng là có thể nhìn đến dòng sông thời gian, vận mệnh trường hà, nhân quả luật. Sống hàm số biến. Hóa vân vân. Về phần thủ đoạn công kích, quản chi là phổ thông thánh vị, cũng có được vô tận năng lượng chèo chống, càng là có thể từ năng lượng dính đến thời gian cùng không gian thượng biến hóa. Đối với vật chất chuyển hóa càng là tùy tâm sở dục, nếu luận mỗi về độ bền bỉ, thánh vị chỗ chế tạo thần khí liền có một ít có thể cùng giảng tình trạng thái đánh đồng, còn nếu là tại vị diện vũ trụ bên trong. Một phổ thông thánh vị có 100 chủng biện pháp phá hủy một viên sao nơ trần, nếu là am hiểu không gian. Thủ đoạn phổ thông thánh vị, thậm chí chỉ cần một đạo không gian trảm. Hoặc là không gian bóp méo nếp uống cái gì, một viên sao nơ trần liền sẽ bị cắt thành vài đoạn. Vẫn là câu nói kia, chỉ là vật chất thượng cứng cỏi cường độ, đối với thánh vị đến nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, không gian thời gian, quy tắc ăn mòn, quyền hành công kích, hoặc là vật chất chuyển hóa, thánh vị chính là thánh vị, phổ thông thánh vị đều có thể danh xưng thần linh, thế gian vật chất đối bọn hắn mà nói về thực căn bản không nhiều lắm ý nghĩa. Hào hào thiên chiến thể cũng không phải dựa vào giảng tình trạng thái cường độ độ cứng đến tăng thực lực lên, điểm này hạo từ vừa mới bắt đầu liền phi thường minh bạch. Hắn hạo thiên chiến thể cũng không phải là dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến cung cấp thực lực, cũng không phải dựa vào giảng tình trạng thái cứng cỏi cùng súc thối lô năng lượng để duy trì công suất. Hắn hạo thiên chiến thể theo trên bản chất đến nói, nhưng thật ra là mô phỏng thánh vị thôi. Hắn bản chất hạch tâm kỳ thật có hai cái, một cái là ép chân điển chính là phân tích thánh đạo về sau, lấy không biết phù văn sắp xếp thủ đoạn cụ hiện ra đồ vật, nói theo một ý nghĩa nào đó. Ép chân điển có thể nhìn thành là mô phỏng thánh đạo, nếu là không có hạo hạo thiên chiến thể. Như vậy ép liền có thể dựa vào chân điển đến mô phỏng cái này thánh đạo uy năng, theo nàng đối với thánh đạo phân tích độ đề cao, lý tưởng nhất tuyệt đối hoàn mỹ suy luận trung, ép thậm chí có thể dựa vào chân điển phát huy ra cao giai thánh vị cấp độ uy năng đến, cũng là quyền hành chi lực, mà lại có thể một lần tính phát huy ra nàng tất cả chân điển quyền hành chi lực, đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất tuyệt đối hoàn mỹ suy luận tình hình. Hạn chế S thực lực phát huy mấy cái yếu điểm chính là, 1. S đối thánh đạo phân tích độ đạt tới 5% liền có thể hình thành chân điển. Mà về sau phân tích hơn cao, phân tích tốc độ càng chậm, nếu là chỉ dựa vào S chính mình sức tính toán đến phân tích, chỉ sợ cần mấy ngàn ức, mấy vạn trăm triệu, thậm chí càng lâu thời gian mới có thể đem một cái bình thường thánh đạo phân tích đến 100%. Thậm chí khả năng mãi mãi cũng không cách nào phân tích cuối cùng cái kia mấy phần trăm cũng có thể. Cái này dính đến điểm thứ hai, cũng chính là S sức tính toán, S là ma pháp sư, mà lại bản thân liền là thực lực khá mạnh ma pháp sư, nàng sức tính toán nếu là cùng người bình thường so sánh, cái kia nàng quả thực có thể nói là hình người máy tính. Nhưng là nếu muốn cùng thánh vị so sánh, cái kia nàng sức tính toán ngay cả phổ thông thánh vị một phần vạn đều không có, ngay cả phổ thông thánh vị muốn trở thành cao giai thánh vị, hắn bên trong thiên tư trác tuyệt nhân vật đều cần hàng ngàn hàng vạn năm thời gian. Mà bị nhốt bỗng nhiên với phổ thông thánh vị mấy trăm vạn năm thánh vị lại không phải là không có, sức tính toán là hạn chế tuyệt đối nhân tố. Đồng dạng, S quản chi có một bản phân tích độ cực cao chân điển, muốn lấy phàm nhân thân thế phát huy ra bản này chân điển chân thực uy lực đến, không đơn giản cần sức tính toán đến chèo chống. Còn cần phát huy cái này chân điển năng lượng, cái này mấy điểm liền trở thành hạn chế S thực lực phát huy nhất đại bình cảnh. Hạo Thiên Chiến Thể hạch tâm chính là chân điển, hắn sức tính toán thông qua kết nối Hạo Thiên Kính đến thu hoạch được, đây là một loại bị động sử dụng, cũng sẽ không tiêu hao Hạo Thiên Kính nguồn năng lượng, đồng thời xúc thối lô làm chân điển phát huy năng lượng nơi phát ra, mà phát huy ra uy lực thì tự giãn tịnh trạng thái thân thể đến sử dụng. Nói cách khác, tại Hạo tạo dựng hình thức trung, giãn tịnh trạng thái vật chất vẻn vẹn chỉ là làm Hạo Thiên Chiến Thể chiến lực chèo chống sát ngoài thôi, mà không phải lấy giãn tịnh trạng thái vật chất cường độ đi đối kháng thánh vị. Nếu là như vậy, kia thật là trực tiếp bị thánh vị một bàn tay đập nát mới đúng. Hạo ngay từ đầu thiết kế Hạo Thiên Chiến Thể, hắn bản chất chính là mô phỏng thánh vị. Hạo Thiên Chiến Thể là thánh vị bản thể, ép chân điển là thánh vị thánh đạo, xúc thối lô thì làm thánh vị vô hạn năng lượng nơi phát ra, đồng thời Hạo Thiên Kính thì thay thế thánh vị siêu cấp sức tính toán cùng lực khống chế. Hắn hạch tâm kỳ thật chính là ép chân điển cùng Hạo Thiên Kính, về điểm này đến nói cùng thánh vị hạch tâm kỳ thật giống nhau. Thánh vị bản thể chết, chỉ cần thánh đạo bất diệt, đều có thể không hạn chế theo thánh đạo trung sống lại, mà Hạo Thiên Chiến Thể quản chi là giãn tịnh trạng thái thân thể vỡ vụn một vạn lần, chỉ cần chân điển cùng Hạo Thiên Kính vẫn còn, đó cũng là tùy thời có thể một lần nữa tạo thành. Lúc này, theo ép chân điển số lượng cùng khối lượng biên độ lớn tăng lên, Hạo Thiên Chiến Thể cũng sinh ra chất biến, theo điện tử giãn tịnh trạng thái thân thể chuyển biến làm nơ trân giãn tịnh trạng thái thân thể, có thể phụ tải xuất lực trên phạm vi lớn gia tăng, ngược lại là xúc thối lô có chút theo không kịp cung cấp năng lượng. Bất quá trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Hạo cũng không có ý định cùng hai tên cao giai thánh vị đại ác ma đánh lâu, vừa đến hắn đánh không lại, thứ hai lối đi này nếu là đến dưới đáy, vậy hắn chính là lại bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần đều là vô dụng, cho nên hắn mục đích rất đơn giản, trong thời gian ngắn kiềm chân hai tên cao giai thánh vị đại ác ma, sau đó tại trong lúc này hoàn thành hắn mục đích cuối cùng nhất. Lôi kéo ra đại lãnh chúa đến. Nên Hạo cùng hai tên đại ác ma một phát chiến, hai tên đại ác ma liền không hề cố kỵ làm dùng hết toàn lực. Riêng phần mình quyền hành trực tiếp hiện ra, trong đó một con có xương vỏ ngoài đại ác ma trong lúc phất tay chính là đại lượng bạch sắc khí tức, cái này bạch sắc khí tức trung mang theo yên diệt ý vị, Hạo Thiên Chiến Thể quản chi chỉ là sát thượng một tia, nơi trần giãn tình trạng thái thân thể cũng sẽ trực tiếp bị yên diệt rơi một bộ phận, trừ phi là Hạo trực tiếp đối kháng, đánh phá không gian. Cái này lực lượng khổng lồ thậm chí có thể bộc phát ra địa phong thủy hỏa đến, lúc này mới có thể đem cái này bạch sắc khí tức đánh tan bộ phận, từ đó thoát thân mà ra. Bên kia đại ác ma nhìn ngoại hình phản phất là mấy ngàn các loại sinh vật đầu lâu. Cùng những sinh vật này đầu lâu trong mắt tụ hợp mà thành, nó quyền hành thì là linh hồn thuộc tính, cái kia vô số trong mắt không ngừng bắn ra từng chùm sáng, những chùm sáng này có thể mở ra không gian. Bị hắn mở ra không gian sau liền có vô số ai hào linh hồn thanh âm, không riêng gì những chùm sáng này uy lực kinh người, linh hồn này thanh âm chỉ là cảm thấy được liền sẽ để phàm vật nổi điên phát cuồng, chính là thân ở Hạo Thiên Chiến Thể lực Hạo, cũng bị thương bởi vì linh hồn này thanh âm mà thất thần một cái chớp mắt ở giữa. Hai đầu đại ác ma trực tiếp vây công lấy Hạo Thiên Chiến Thể. Cũng may mà trước đó có bên kia cao giai thánh vị đại ác ma đã vẫn lạc. Cho nên cái này hai đầu đại ác ma đều là dị thường cẩn thận, căn bản không dám để cho Hạo cận thân một điểm, sợ lại xuất hiện trước đó cái kia đại ác ma bị miễu sát sự cố, cái này cũng cấp Hạo một chút một cơ hội nhỏ nhoi, để hắn trong thời gian ngắn miễn cưỡng tại hai đầu cao giai thánh vị đại ác ma vây công hạ đến tồn. Nhưng là ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian không đến, Hạo Thiên Chiến Thể đã là tổn hại nghiêm trọng, nửa thân thể đều không có, hai cái đùi cũng đã tan biến. Hai cánh tay đều bị yên diệt đến thủng trăm ngàn lỗ. Đầu cũng ít một phần ba, chiếu cái này trạng thái dưới đi, hắn đoán chừng chịu không được hạ cái một phút đồng hồ. Một bên khác, Tử Nha lực hành động cũng là kinh người, hai đầu đại ác ma lực chú ý trên cơ bản đều tập trung vào Hạo bên kia, mặc dù chiến đấu dư ba cũng hết sức đáng sợ, động một chút lại có đạo vận huyền hoàng hàm bị cuốn vào trực tiếp yên diệt hoặc là bị bạo tẩu linh hồn xé nát. Bất quá so sánh với trực tiếp cùng hai đầu cao giai thánh vị đại ác ma đối đầu, áp lực này liền nhỏ đi rất nhiều, dưới sự chỉ huy của Tử Nha, đặc biệt là ba tôn thánh vị lúc này cũng là liều mạng. Riêng phần mình theo hạm thuyền trung ra, cũng không dám tới gần cao giai thánh vị chiến trường, chỉ là theo Tử Nha chỉ huy, hướng về xung quanh thánh đạo ngưng kết lấp lóe bắn vọt, ngắn ngủi một phút đồng hồ lực, Tử Nha liền nhân viên chỉ huy cướp đoạt đến mấy viên thánh đạo ngưng kết, tăng thêm S trên tay hai viên. Hắn trong hạm đội trước đó đánh giết đạt được thánh đạo ngưng kết, hiện trong tay hắn liền có 10 khỏa phổ thông thánh đạo ngưng kết. Trước đó, Tử Nha đã chỉ huy một bộ phận hạm thuyền, bắt đầu lấy đạo vận mạng lưới đến phát họa về kỳ tích ma pháp trận, mà hắn tọa hạm thì mang theo S xông vào đến cái này ma pháp trận nơi trọng yếu. Bắt đầu từ S đến dự khởi động cái này kỳ tích ma pháp trận. Muốn lôi kéo ra đại lãnh chúa ma pháp trận, cấp một cần 6 khỏa thánh đạo ngưng kết, ma pháp trận bản thân thì là từ Hạo Hạo Thiên Kính chỗ suy luận ra, chủ yếu là kích phát thánh đạo tính chất đặc thù, cũng chính là kỳ tích chi lực, trực tiếp tiêu hao thánh đạo bản thân đại biểu vũ trụ quy tắc, cùng loại với ma pháp bên trong cầu nguyện thuật như thế hình thành tiểu kỳ dấu vết thuật, nhờ vào đó theo thấp vĩ độ lôi kéo ra đại lãnh chúa bản chất tới. Hạch tâm từ 3 cái tạo thành, ép chân điển làm thánh đạo tiêu hao trung tâm. Hạo Thiên Kính sức tính toán làm ma pháp trận tính toán khống chế trung tâm, thánh đạo ngưng kết thì làm ma pháp trận kỳ tích chi lực nơi phát ra. Cho nên ma pháp trận này có thể từ S đến dự khởi động, nhưng là chỉ có thể từ Hạo đến tiến hành cuối cùng tổng khởi động, mà bây giờ S sở tác chính là vì dự khởi động ma pháp trận này, dùng cái này đến định vị thấp vĩ độ. Không được. Làm không được. S lần thứ 3 dự khởi động về sau, nàng lập tức đối Tử Nha kêu lên. Ma pháp trận mặc dù là từ không phải vật chất đạo vận mạng lưới tạo thành, từ từng cái hạm thuyền làm tiết điểm. Nhưng là không ngừng có quyền hành bắn phá phá hủy, hạm thuyền nhất định phải trốn tránh không nói, đạo vận mạng lưới. Cũng tại quyền hành tác động đến dưới có lấy to lớn ba động, dạng này chỗ sinh ra nghi thức hiệu quả công suất chỉ có một nửa cũng chưa tới, ta định vị không đến thấp vĩ độ. Tử Nha trầm mặt, loại tình huống này vừa mới hắn liền tưởng tượng đến, bọn hắn vị trí chính là cao giai thánh vị biên giới chiến trường, quản chi không có bị cao giai thánh vị trực tiếp công kích, nhưng là quyền hành phát động, cũng dẫn đến bọn hắn vị trí hoàn cảnh quy tắc không ngừng biến hóa, đồng thời cũng ảnh hưởng đạo vận mạng lưới ổn định, tiếp tục như vậy, đừng nói vài phút, chỉ sợ mấy tiếng đều không thể đạt thành ma pháp trận khởi động. Trừ phi, chúng ta càng thêm tiếp cận thấp vĩ độ. Không phải không gian vật lý thường tiếp cận, mà là vĩ độ thường tiếp cận, càng là nhận thấp vĩ độ ảnh hưởng địa phương, định vị thấp vĩ độ, khởi động ma pháp trận cơ hội lại càng lớn, quản chi ma pháp trận không được đầy đủ, chỉ cần ba đại hạch tâm đều tại, công suất giảm bớt cũng có thể hoàn thành kỳ tích nghi thức. Cho nên, Tử Nha đem ánh mắt nhìn về phía cuối lối đi, nơi nào là vực sâu không đáy tận cùng dưới đáy, Tử Nha trong tri thức có liên quan vào hư không ác ma miêu tả. Hư không ác ma là vực sâu không đáy hết thảy ác ma người sáng tạo cùng chủ nhân. Bọn chúng căn cứ ngay tại vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất, mà tại cái này cuối thông đạo có nhiều như vậy hư không ác ma, thậm chí là hư không đại quân ác ma, không hề nghi ngờ, cái này cuối lối đi chính là vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất. Hạ vị diện là thế giới hiện thực cùng thấp vĩ độ khoảng cách, mà vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất chính là ở gần nhất thấp vĩ độ địa phương. Thậm chí so cái khác hạ vị diện cũng còn muốn tiếp cận, vô cùng tiếp cận. Truyền mệnh lệnh của ta, chúng ta. Hướng về cuối thông đạo toàn lực xuất phát. Tử Nha quyết định thật nhanh. Lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh này, sau đó hắn liền nhìn về phía S. S, rất xin lỗi, đây là biện pháp duy nhất, tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn ra, cái này nghi thức chỉ cần không thành công, chúng ta, ngươi, bao quát Hạo đều tuyệt đối sẽ chết. Hiện tại đã là tuyệt cảnh, không còn con đường nào khác có thể đi, cho nên chỉ có thể hướng chết mà sinh. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, một khi rời đi thông đạo, ta sẽ mệnh lệnh tất cả hạm thuyền, hướng ra phía ngoài đột tiến, nhưng là tối đa cũng liền kiên trì 5 giây, thậm chí càng ít, cho nên ngươi chỉ có một lần cơ hội, chúng ta. Không, phải nói Hạo tính mệnh liền trên tay ngươi. Ad nghe vậy, nàng lo lắng nhìn về phía trên màn hình Hạo Thiên Chiến Thể. Hạo Thiên Chiến Thể đã nhanh muốn triệt để vỡ vụn, mặc dù còn tại kiên trì, nhưng là đã không có khả năng lại đi kéo dài, cho nên nàng liền dùng sức gật đầu, sau đó vội vàng nói ra, vậy liền nhanh điểm, nhanh lên nữa. Tử Nha cũng không nói thêm gì nữa, tất cả hạm thuyền, bao quát ba tôn thánh vị đều là điên cuồng hướng về cuối thông đạo đột tiến mà đi, trên thực tế, ba tôn thánh vị có một tia chần chờ thời gian, một vi giây đều không có, bất quá bọn hắn dù sao cũng là thánh vị. Sức tính toán cùng tư duy tốc độ đều là cực nhanh, lập tức liền biết tình huống trước mắt đã là thập tử vô sinh, cùng nó đợi tại nguyên chỗ hẳn phải chết, chẳng bằng liều lên một lần cuối cùng, bởi vì chỉ có huyền hoàng hạm mới có thể mang lấy bọn hắn tiến hành không gian xuyên toa, đây cũng là duy nhất trốn con đường sống. Đây hết thảy phát sinh đều là cực nhanh, Hạo Xuyên thấu qua Hạo Thiên chiến thể nhìn thấy chính là tất cả hạm thuyền thay đổi trước đó ý đồ kéo lên cao, ngược lại là thuận hấp xả, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cuối thông đạo mà đi, hắn hơi sững sờ. Nhưng là cũng lập tức minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Cao giai thánh vị chiến trường quấy nhiễu, dẫn đến nghi thức không cách nào khởi động, mà pháp trận không được đầy đủ, công suất không đủ sao? Cái này kỳ thật mới thật sự là để người tuyệt vọng sự tình, vượt sâu không đáy tầng dưới chót nhất, vô số hư không đại quân ác ma, còn có cái kia rất nhiều đầu hư không đại quân, đừng nói là cái này ít ỏi hạm đội, ba tôn phổ thông thánh vị, tăng thêm hắn cái này tàn tạ hạo thiên chiến thể, liền là có hỗn độn huyền hoàng hạm mạnh nhất lúc hạm đội, tăng thêm đại lãnh chúa nguyên bản thành viên tổ chức. Đoán chừng không cách nào lấy lực cơ động hành thời chiến, cũng vô pháp địch nổi cái này cổ lực lượng kinh khủng, thậm chí là vạn tộc trước 10 tộc, đơn độc cầm nhất tộc ra đều không thể địch nổi. Lập tức Hạo liền vừa đánh vừa lui, cũng bắt đầu hướng về cuối thông đạo mà đi, hai đầu đại ác ma lúc này cũng rõ ràng sững sờ một cái chớp mắt ở giữa, bất quá bọn hắn cũng nghĩ không thông những cái này thế giới hiện thực các phàm nhân dự định, dù sao cái kia vực sâu không đáy thế nhưng là nơi ở của bọn hắn, cho dù là muốn chạy trốn mệnh, cũng đoạn không có khả năng đi đến vực sâu không đáy nơi cuối cùng đào mệnh a. Chớ không phải là bởi vì quá sợ hãi, quá tuyệt vọng, dẫn đến suy nghĩ của bọn hắn đều hỗn loạn hay sao? Bất quá đây cũng là không sao, hư không ác ma là vực sâu cụ hiện ác ma, bọn hắn trên bản chất chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ trừ thấp vĩ độ bên ngoài hỗn loạn nhất đùa bức, lúc này mắt thấy con mồi đào tẩu, hai đầu đại ác ma đương nhiên là theo đuổi không bỏ, cũng lười đi suy nghĩ nhiều cái gì cái khác. Mà lại bọn hắn còn muốn lo lắng phía dưới cái khác hư không đại quân đến cướp đoạt chiến lợi phẩm của bọn hắn, mặc kệ là cái này chơi vui hạm thuyền, còn là cái này thao túng kỳ lạ tinh thể. Lâm Thánh, còn là những người phàm tục này linh hồn. Lại hoặc là cái kia ba tôn thế giới hiện thực thánh vị, đối với ác ma đến nói đều là đồ tốt a, đặc biệt là nhìn thấy những người này tự chui đầu vào lưới, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn tính, hai đầu đuổi theo hư không đại quân thế mà lẫn nhau đánh nhau. Ngươi chạy mau một chút, ta liền đánh ngươi, chỉ đơn giản như vậy, đương nhiên, hai đầu đại ác ma còn là như cũ tại công kích tới Hạo. Không đơn thuần là cái này hai đầu đại ác ma kia đòn công kích này, theo hạm thuyền cùng ba tôn thánh vị chẳng những không chạy thoát, ngược lại là hướng về vực sâu không đáy tầng dưới chót mà đến. Phía dưới hư không đám ác ma lập tức đều tao loạn cả lên, sau đó theo hạm thuyền càng ngày càng tới gần, những cái này hư không đại quân ác ma, thậm chí là mấy đầu hư không đại quân nhóm. Bọn hắn thế mà bắt đầu lẫn nhau đối công tàn sát, đặc biệt là thông đạo chính đối phương vị hư không ác ma, bọn hắn cơ hồ là bị xung quanh vô số ác ma trực tiếp tập kích, trong lúc nhất thời hơn không biết bao nhiêu hư không ác ma trực tiếp bị đánh chết. Đặc biệt là mấy đầu hư không đại quân chém giết lẫn nhau, ngay từ đầu vẫn chỉ là thân thể va chạm, nhưng là ngắn ngủi không tới 10 giây. Cái này mấy đầu hư không đại quân tựa hồ đánh ra hỏa khí đến, lập tức liền là đại quy mô năng lượng bộc phát. Quy tắc đối oanh, trừ không có sử dụng quyền hành ác chủ bài bên ngoài, phía dưới vực sâu không đáy tầng dưới chót trực tiếp liền thành cao giai thánh vị chiến trường. Thoáng một cái biến cố, thậm chí ngay cả Tử Nha đều thấy có chút trợn mắt hốc mồm. Không sai, đây chính là ác ma, vực sâu không đáy chính là hỗn loạn nhất hạ vị diện, hắn trận doanh thuộc tính chính là hỗn loạn tới trình độ nào đâu. Thậm chí hỗn loạn đến xuất hiện qua tuyệt đối thủ tự ác ma. Thậm chí là chính năng lượng ác ma cũng có thể bởi vì hỗn loạn mà xuất hiện. Tử Nha mặc dù biết những cái này, nhưng là hắn là thật không nghĩ tới những cái này ác ma sẽ hỗn loạn đến nước này, đây không phải thân thể trắng trợn đùa bức sao. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, theo vực sâu không đáy tầng dưới chốc bộc phát ác ma nội bộ chém giết, đặc biệt là thông đạo chính đối trên mặt đất ác ma tử thương thảm trọng, lại thêm hư không đại quân còn đang vì cái này trong hỗn loạn chiến gấp một viên gạch. Thông đạo chính đối mặt đất gần như sắp muốn bị thanh không, cái này rõ ràng để Tử Nha vui mừng quá đỗi. Hạm thuyền khoảng cách cuối thông đạo càng ngày càng tiếp cận, 10 giây, 9 giây, 8 giây. Tử Nha tại hạm thuyền xuyên thấu ra cuối mấy giây cuối cùng, hắn thông qua đạo vận mạng lưới nói, 1/9. 9. Nhắc tới cũng là trùng hợp, cự nhân tộc một mực trong truyền thuyết liền có bọn hắn thiên địch cửu đầu thị tồn tại, chính là số lớn nhất, đầu là nhân chi thủ. Đây cũng là thỏa đáng a. Cho nên, đại lãnh chúa, ra đi. Đây là thuộc với lãnh tụ của chúng ta, đây là thuộc với chúng ta nhân loại. Cửu đầu thị. Đột nhiên một tiếng, hạm đội xuyên thấu thông đạo. Tất cả nhân viên đều là nín thở, Tử Nha cái này hạm thuyền thượng trên cơ bản đều là vô danh hệ phổ, đều là lúc trước đại lãnh chúa bộ hạ hoặc là thần dân, lúc này, bỗng nhiên liền có người tại đạo vận mạng lưới trung la lên, đại lãnh chúa vạn tuế. Đón lấy, những cái này hạm thuyền bắt đầu bị xung quanh đám ác ma tập kích, bắt đầu nhất nhất bạo tạc, mà tại những cái này hạm thuyền trung tâm nhất, ép tinh thần vô cùng tập trung, xuyên thấu một cái chớp mắt ở giữa, tinh thần của nàng liền liên nhập đến đạo vận mạng lưới phát họa ma pháp trận trung, sau đó ý thức của nàng bắt đầu hướng phía dưới. Hướng phía dưới, hướng phía dưới. Một cái ma pháp trận như ẩn như hiện hiện lên ở hạm thuyền ở giữa, sáu khỏa thánh đạo ngưng kết bắt đầu lóe ra quang mang đến, ngắn ngủi một cái chớp mắt ở giữa, ma pháp trận cũng theo đó lóe ra hào quang ống ánh đến, sau đó ngay tại đại lượng hạm thuyền liên tiếp bạo tạc trung, trung tâm nhất Tử Nha tọa hạm, chiếc này ma pháp trận trung tâm thiên địa huyền hoàng hạm cũng nổ tung lên, mà cơ hồ là tại đồng thời, một viên màu xanh tinh thể đã bị triệt để phá hủy hạo thiên chiến thể hạch tâm bộ. Phận, theo trong thông đạo rơi xuống phía dưới, viên này tinh thể đột nhiên nổ tung. Đồng dạng thân thể tàn tạ, chỉ còn lại duy nhất một đầu tàn tạ cánh tay hạo, liền theo tinh thể này lực bắn vọt mà ra. Tử Nha thừa tướng, ép, mọi người. Nhân loại mộng tưởng A, nhân loại thành A, chúng ta nhân loại A. Hạo thân thể chính đang từ từ yên diệt, linh hồn của hắn đồng dạng ngay tại vỡ vụn, hắn giờ phút này ý thức đã đi tới Di Lưu, hắn dựa vào sau cùng chấp niệm. Tàn tạ cánh tay tại mi tâm một vòng, một mặt ảm đạm màu xanh mặt kính liền xuất hiện tại trong tay hắn. Sau đó tất cả còn tàn còn sống hạm thuyền nhân viên, tất cả hư không ác ma, tất cả hư không đại quân. Bọn hắn liền thấy hạo tàn tạ thân thể hướng về ma pháp trận, sau đó trong tay hắn màu xanh mặt kính đối hướng ma pháp trận. Hắn dùng lực lượng cuối cùng, đem mặt kính hung hăng theo đi lên. Chương 41, 42, 43, Hòa Phong đột biến. Thuận tiện nói một chút lời thuyết minh vấn đề, lần này sở dĩ đem hạo thiên chiến thể giản tịnh trạng thái lấy ra nói rõ chi tiết, là có sách mê trực tiếp nói cho ta, đây không có khả năng, giản tịnh trạng thái không có khả năng cứng như vậy ngăn trở thánh vị, mà lại bị cáo chi, có nhiều thứ còn là cần nói rõ chi tiết. Kỳ thật đây chính là chỗ mâu thuẫn, có nhiều thứ không nói rõ, xác thực sẽ có người hiểu lầm cùng không hiểu. Nhưng là nói rõ, liền sẽ bị cho rằng là lời thuyết minh, cho nên về sau ta cho rằng có thể tỉnh lược, liền tỉnh lược. Cho rằng không thể tỉnh lược, vậy ta cũng không có cách, nhất định phải thuyết minh rõ ràng, không phải luôn có so sánh thật bằng hữu, hoặc là không thích xem lời thuyết minh bằng hữu bất mãn, cho nên vẫn là dựa theo chính ta tiết tấu đến tốt. Thiên địa hỗn độn như trứng gà, bên ngoài hỗn độn chính là không, nhìn về nơi xa mà ra. Không biết cách bao xa bên ngoài mới có một viên khác hỗn độn trứng gà, hắn vô số lần nhìn xem trứng gà bên ngoài không, cùng trong không tô điểm trên đó cái khác trứng gà, chỉ nghĩ muốn chống ra trứng gà nhảy vào trong đó. Thế nhưng là hắn chống đỡ không ra. Mà lại không quá nguy hiểm, hắn nhìn thấy những cái kia trứng gà cũng đều hỏng, cơ hồ hy vọng trong tầm mắt mỗi một cái trứng gà đều hỏng, bày biện ra bóp méo, mục nát, buồn nôn dáng vẻ, phản phất vật sống một nửa dương nanh múa vuốt. Vậy ta chỗ trứng gà lại là cái gì dạng đâu? Còn có. Ta. Lại là cái gì đâu? Tại hạo thiên kính đập tới trên ma pháp trận một cái chớp mắt ở giữa, liền có tồn tại theo cái này ma pháp trận trung xuyên thấu mà ra, tất cả mọi người cùng ác ma đều còn không nhìn thấy cái này tồn tại đến cùng là cái gì, nhưng là tất cả mọi người cùng ác ma lại đều có thể biết rõ. Có một tồn tại như vậy ngay tại từ bên trong ra. Đây là một loại rất khó lấy miêu tả. Thậm chí là hết sức trừu tượng khái niệm, một loại tên là tồn tại cảm đồ vật ngay tại theo cái kia trong ma pháp trận xuất hiện, cái này tồn tại cảm là mạnh như thế, đến mức tất cả mọi người cùng ác ma toàn đều nhìn về cái này ma pháp trận. Sau đó tất cả mọi người cùng ác ma đều nhìn thấy ánh sáng, mênh mông vô cùng chỉ từ cái kia trong ma pháp trận xông ra, cái này chỉ là mênh mông như vậy to lớn, đến mức tất cả người ở chỗ này cùng ác ma đều không thể dùng ngôn ngữ cùng tư duy đi miêu tả nó. Bởi vì cái này đã vượt qua ngôn ngữ, tư duy, ngoài tưởng tượng mênh mông cùng to lớn, đến mức khi nhìn đến cái này ánh sáng một cái chớp mắt ở giữa, tất cả mọi người cùng ác ma đều sinh ra một loại bọn hắn muốn chết, muốn hủy diệt, toàn bộ thế giới đều sẽ không tồn cảm giác. Kia là ánh sáng từ hỗn độn. Không, không có phát sinh việc này, nên cái này ánh sáng ra một cái chớp mắt ở giữa, tại ánh sáng hết thảy chung quanh đều đình trệ, phản phất là thời gian tạm dừng một nửa. mà cái này ánh sáng biến thành ánh sáng hình người, này hình người sau lưng có vô số dáng dấp kéo dài thân đến đa nguyên vũ trụ cực hạn chỗ cánh ánh sáng. Này hình người dùng một loại nhìn xem sâu kiến vô tình ánh mắt nhìn xung quanh hết thảy, bị hắn nhìn thấy tồn tại, mặc kệ là thời gian không gian vật chất năng lượng tứ đại cơ sở tầng dưới chót quy tắc, còn là người cùng ác ma, lại hoặc là hư không đại quân dạng này cao giai thánh vị, bọn hắn đều phản phất bị xóa đi đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó cái này ánh sáng hình người nhìn thấy Tử Nha, hạm thuyền sau khi vỡ vụn, chính tại trung tâm vụ nổ, nhưng là trong lúc nhất thời còn không có bị bạo tạc nuốt hết Tử Nha. Cái này ánh sáng hình người xóa đi cái này bạo tạc, sau đó cái kia vô tình. Xem hết thảy như sâu kiến ánh mắt dần dần có nhân tình vị, ngay sau đó, thời gian bắt đầu lưu chuyển, chung quanh bị xóa đi tồn tại bắt đầu xuất hiện, thậm chí cái này ánh sáng hình người cánh ánh sáng cũng biến mất, cái kia kinh khủng tồn tại cảm cũng biến mất, tất cả mọi người cùng ác ma cũng nghe được ánh sáng hình người phát ra thanh âm. Nha, đã lâu không gặp, Tử Nha. Không, không đúng, hẳn là. Nơi này là địa phương nào? Ta không phải chính ở phía dưới trốn, ách, chính ở phía dưới ẩu đả song hoàng sao? Mà lại ngươi chật chật vật như vậy đâu? Ngô Minh thanh âm vang lên, đương nhiên. Nghe vào tất cả mọi người trong tai liền biến thành một loại chói tai tạp âm, nhưng lại không hiểu biết cái này tạp âm ý tứ. Tử Nha lúc đầu đang nhắm mắt chờ chết, lúc này hắn liền sững sờ nhìn xem cái này to lớn ánh sáng hình người. Mặc dù là chói tai tạp âm, nhưng hắn còn là nước mắt bừng lên, khóc thảm mà nói, đại lãnh chúa a, đại lãnh chúa a. Ngô Minh sớm tại đánh với song hoàng một trận lúc, liền bị kéo vào thấp vĩ độ, đây cũng không phải là ngộ nhập thấp vĩ độ, mà là rõ ràng bị kéo vào thấp vĩ độ trở thành thấp vĩ độ trụ dân, mà thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực là thứ nguyên cấp bậc khoảng cách. Bất luận cái gì thấp vĩ độ nhìn như người bình thường cùng sự tình hoạt vật. Đến thế giới hiện thực đều lại biến thành bí ẩn tồn tại đồng dạng to lớn ô nhiễm, mà hạo kéo ra đến biện pháp mặc dù trên phạm vi lớn tránh loại này ô nhiễm, nhưng là cũng không có khả năng trực tiếp lôi ra bản thể đến, cái này lôi ra nhưng thật ra là một phần chính đại lãnh chúa bản chất thôi, cái này quan thể hình người chính là đại lãnh chúa bản chất, siêu việt ý thức, linh hồn, chân linh phía trên bản chất. Mặc dù chỉ có một phần chính Ngô Minh bản chất, nhưng là ký ức cùng tính tình lại là tương thông. Ngô Minh lúc này mới nhìn kỹ chung quanh, hết thảy chung quanh trong mắt hắn nhìn đều là sương mù mông lung, phản phất là mộng cảnh đồng dạng, bất quá đối với hắn quen thuộc, biết được hắn người, còn có những cái kia huyền hoàng hạm lại là thấy rõ ràng, đây cũng là tín ngưỡng nguyện lực, oan lực hướng phía dưới, nguyện lực hướng lên, vừa lúc đối ứng thế giới hiện thực cùng thấp vĩ độ tồn tại khác biệt, cho nên Ngô Minh ngược lại là thấy rõ ràng chỗ gần người cùng huyền hoàng hạm. Đi theo Tử Nha tiến vào thông đạo cái này hạm đội. Nhân viên trên cơ bản đều là vô danh hệ phổ, lúc này Ngô Minh nhìn đến đại lượng hạm thuyền vỡ vụn. Đại lượng nhân viên tử vong, Tử Nha cũng là trọng thương, nếu không phải hắn đến, Tử Nha vừa mới liền bị nổ chết. Nhìn thấy những cái này, Ngô Minh lúc này trong lòng nổi giận, hắn quay đầu nhìn về phía hư không đại quân phương hướng kia, chỉ là trong mông lung lại là nhìn không rõ ràng, bất quá cũng bởi vậy, hắn lại là cái gì còn không sợ, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Chính là những cái này tập kích các ngươi. Mặc dù là đang nằm mơ, ách, rất kỳ quái, thấp vĩ độ tại trống không giả ngoại cũng sẽ bị ảnh hưởng nằm mơ. Mặc kệ, dù sao nhìn ta cho các ngươi xuất khí. Lúc này, cái kia hai đầu theo trong thông đạo ra hư không đại quân. Thở mạnh cũng không dám một cái, trực tiếp chui vào đến hư không đại quân trong đội ngũ, hơn 10 đầu hư không đại quân đứng chung một chỗ. Cầm đầu cái kia hư không đại quân lại là hết thảy cao hơn 2 mét độ anh tuấn hình người, xem mặt giống như là nữ tính, dáng người lại là cường tráng nam tính, phía sau lưng có một đôi đen kịt ác ma cánh thịt, đứng tại hư không đại quân là thủ vị trí, sắc mặt của nó cũng là cực kỳ khó coi. Hư không đại quân mặc dù cơ bản đều đợi tại vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất, nhưng cái này tịnh không có nghĩa là bọn hắn đối thế giới hiện thực không có cái gì giải. Trên thực tế một mực khát vọng tiến vào thế giới hiện thực hư không đại quân nhóm, bọn hắn am hiểu nhất chính là dụ hoặc thế giới hiện thực lòng người, sau đó từ đó thu thập các loại tình báo, cùng xếp vào thuộc về bọn hắn gián điệp cùng tín đồ, cho nên bọn hắn làm sao có thể không biết đại lãnh chúa sự tình. Cái kia huyền hoàng hạm bên trong người rõ ràng chính là đại lãnh chúa lúc trước thừa tướng Tử Nha, đã từng xuất lĩnh huyền hoàng hạm cơ hồ quét ngang hồng hoang, mà chủ nhân chính là đại lãnh chúa. Từ vạn tộc sinh ra đến nay liền chưa từng nghe thấy nhân kiệt anh hào, trong khoảng thời gian ngắn liền cuộc khởi. cơ hồ là chiến vô bất thắng, thậm chí càng là muốn tiến nhân loại đi đường cách mạng, vì thế cùng song hoàng chiến với đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, trận chiến kia ba động ngay cả vực sâu không đáy tầng dưới chót đều ảnh hưởng đến, lúc ấy cơ hồ chính là sơn băng địa liệt đồng dạng tình hình, đừng nói cái gì hư không đại quân ngưu bức cái gì, bọn hắn toàn bộ xông đi lên, song hoàng trung bất kỳ một cái nào đều có thể đem bọn hắn treo lên đánh, chớ nói chi là có thể cùng song hoàng tranh chấp đại. Lãnh chúa, đáng tiếc cuối cùng bị song hoàng kéo vào đến thấp vĩ độ, bá nghiệp như vậy chết. Lúc này mới có về sau trật tự sụp đổ. Lúc này Tử Nha kêu to đại lãnh chúa, mà lại cái này quan thể hình người rõ ràng mang theo thấp vĩ độ khí tức, vừa mới ra một cái chớp mắt ở giữa, khí tức kia chi khủng bố đáng sợ quả thực khó có thể tưởng tượng, ngay cả đáng sợ nhất bí ẩn tồn tại đều không thể so sánh cùng nhau, 1% cũng không sánh nổi, hẳn là. Cái này quan thể hình người quả nhiên là đại lãnh chúa. Nếu thật sự là như thế, vậy chuyện này khó mà thiện không nói, chỉ sợ hư không đại quân tập thể lần này liền muốn ít thượng còn hơn một nửa. Cầm đầu cái này hư không đại quân lập tức liền dự định nhận sợ. Thế nhưng là nó còn chưa kịp lời nói, cái kia quan thể liền trực tiếp vọt lên, hơn 10 đầu hư không đại quân đều là hải nhiên, từng cái đều là lập tức liền dự định trốn, sau đó từng cái đều tự cho là mình trốn không thoát. Loại tình huống này, người không cần chạy qua lão hổ A, chỉ cần chạy qua đồng bạn là được. Cho nên không đợi quan thể hình người tới gần, cái này hơn 10 đầu hư không đại quân trực tiếp bộc phát nội chiến, riêng phần mình đều trực tiếp đối bên người gần nhất đồng bạn hạ thủ, trong lúc nhất thời khí tức bạo tạc đồng dạng, không biết nổ chết xung quanh bao nhiêu hư không ác ma. Sau đó, tại tất cả mọi người cùng ác ma sững sờ trung, xông đi lên quan thể hình người trực tiếp bị dư ba khí kình cấp nổ bay trở về. Lại vừa lúc rơi xuống ma pháp trận phụ cận, trong lúc nhất thời cái này quan thể hình người còn tại hùng hùng hổ hổ, lại là lập tức làm cho tất cả mọi người cùng ác ma đều nói không ra lời, đến mức để hơn 10 đầu hư không đại quân sững sờ đờ ra tại chỗ, thậm chí bị trì hoãn một chút công kích đánh trúng, đều hoàn toàn không có kịp phản ứng. Tê dại. Quả nhiên trong mộng là không giảng logic, lão tử hảo hảo trốn, ách, ẩu đã xong hoàng sản khoái hơn a. Tại sao phải làm cái này mộng a? Quan thể hình người hùng hùng hổ hổ một lần nữa đứng thẳng người. Sau đó nơi xa liền vang lên những hư không đại quân kia tiếng cười, hơn 10 đầu hư không đại quân tất cả đều ha ha phá lên cười, riêng phần mình trong mắt đều có dữ tợn cùng ánh mắt tham lam, từng cái đều lộ ra không muốn sống cũng muốn đoạt một cái biểu lộ tới. Vừa lúc tại lúc này, Ngô Minh quan thể hình người sờ một cái đầu, vừa vặn liền sờ đến hắn trong mi tâm một điểm vật kỳ quái, quan thể chiều cao ước chừng tại khoảng 150 mét, thứ này so hắn móng tay xác còn nhỏ, nhưng là vừa tiếp xúc với sờ hắn, thứ này lập tức biến lớn, rất nhanh liền biến thành trước mắt hắn tay cỡ bàn tay màu xanh mặt kính. A, ta đã nói rồi, nếu là mộng, vậy ta cũng có thể nghĩ một hồi ta cái kia gặp phải a, tháp không thấy nữa, chủ thần bên trong không có điểm thưởng còn hành. Bất quá có thứ này liền không quan trọng, dù sao là mộng, ách, không biết có bao nhiêu thời gian sử dụng đâu. Bản thể. Vô hạn thời gian sử dụng. Giấc mộng này thật đúng là không hợp thói thường. Quan thể hình người âm thanh bên trong, hắn liền đưa tay tại cái này màu xanh trên mặt kính nhẹ nhàng bắn ra, lập tức liền có chân nguyên lực trót thâu nhập trong mặt gương, cái này mặt kính lập tức bộc phát ra ống ánh thanh quang đến. Sau đó quan thể hình người đem cái này màu xanh mặt kính ném đến trên đỉnh đầu. Đỉnh lấy cái này thanh quan liền nhìn về phía hơn 10 đầu bộc phát thánh đạo, thậm chí cầm đầu cái kia nhân hình hư không ác ma bộc phát ra tiên thiên thánh đạo, hơn 10 đầu đều hướng hắn vọt tới. Ngô Minh nhẹ giọng cười một tiếng, tại hắn nghĩ đến nơi này chính là mộng cảnh, không phải làm sao có thể có vô hạn sử dụng hạo thiên kính như thế BUG thời khắc. Lập tức hắn trực tiếp liền vận chuyển hạo thiên kính. Thôi động hắn phân tích qua tu chân phù văn, cũng liền tùy tiện chọn lựa một cái cấp 2 phù văn, là liên quan tới nham thạch, kết cấu, mang theo một chút khối lượng phương diện ý vị phù văn. Đưa tay ở giữa, trừ bên cạnh hắn rõ ràng là người một nhà bên ngoài, toàn bộ thế giới đột nhiên co rụt lại, tất cả tại Ngô Minh quan thể hình người người bên cạnh liền thấy, ánh mắt ngay tại bắt đầu thối lui về phía xa, liền như là bọn hắn đang dời về phía sau động đồng dạng, hoặc là trong tầm mắt hết thảy đều đang di động. Kết cấu, khối lượng, phân tích bản nguyên, lực hút, trọng lực, tầm nhìn. Có lại lui, sau đó là đa nguyên vũ trụ ban sơ kỳ điểm. Tất cả bên ngoài đám ác ma, mặc kệ là phổ thông hư không ác ma, phổ thông thánh vị hư không ác ma, còn là hư không đại quân. Bọn hắn phát hiện ánh mắt của mình bên trong quang mang bắt đầu bóp méo, sau đó chính là hắc ám, cái này chỉ là trong nháy mắt thế thôi, ngay sau đó, không cách nào tưởng tượng khủng bố áp lực theo bốn phương tám hướng mà đến, nhược tiểu nhất hư không ác ma trực tiếp liền bốc hơi, ngay cả cơ sở hạt đều không thừa hạ, hơi mạnh mẽ một chút ai hào âm thanh, cũng đồng dạng bốc hơi, sau đó là phổ thông thánh vị hư không đám ác ma, bọn hắn cảm giác chính mình muốn bị ép thành thịt nát, thánh đạo đều đang kêu rên. Cũng chính là hư không đại quân miễn gắng gượng chống cự, nhưng là bọn hắn phát hiện mình chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Loại tốc độ này dọa đến bọn hắn ngay cả quyền hành đều dùng ra đến, nhưng là trắm dùng đều không có, yên nguyên chỉ có thể liều chết thế thôi. Mà lại kinh khủng nhất chính là, hư không đại quân nhóm bản thân liền là vực sâu hỗn loạn nhất cụ hiện, bọn hắn cùng vực sâu có một loại liên hệ thần bí, lúc này bọn hắn cảm giác trung phát hiện, toàn bộ vực sâu đều tại áp súc. Hướng lấy bọn hắn vị trí điểm áp súc mà đến, phản phất toàn bộ vực sâu không đáy muốn bị áp súc thành một cái điểm đồng dạng. Đúng lúc này, Ngô Minh phủi tay, hết thảy chung quanh đều khôi phục bình thường. Trừ như là thanh tràng đồng dạng, xung quanh ác ma toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hơn 20 đầu phổ thông thánh vị hư không ác ma, cùng hơn 10 đầu hư không đại quân, bọn hắn hình tượng đều là rất chật vật, từng cái đều là kim sắc máu tươi cùng tử sắc máu tươi cùng phúng. Có ý tứ, lúc trước liền muốn thử nhìn một chút, đáng tiếc có thời gian hạn chế, không có khả năng tùy tiện lãng phí, bất quá đã hiện tại là trong mộng, vậy liền không quan trọng, mà lại. Ta lúc nào có nhiều như vậy chân nguyên lực? Ách, dù sao là mộng nha, không quan trọng, như vậy kế tiếp. Ân, lúc trước Đông Hoàng giáng mặt ta cũng tới một cái vũ trụ ban sơ bạch đạo tốt. Ngô Minh cười ha ha, phản phất đang chơi một cái chơi rất vui trò chơi đồng dạng. Hắn đối đỉnh đầu một chỉ, tiếp tục lại là ống ánh thanh quang rơi xuống, sau đó trong đầu của hắn một cái khác cấp 2 phù văn bị ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, theo bát quái cấp bậc đến ngũ hành cấp bậc, đến tứ tượng cấp bậc, đến lưỡng nghi cấp bậc. Ngô Minh lại chỉ về phía trước, hư không đại quân nhóm từng cái vong hồn đại mạo, không cần suy nghĩ liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Sau đó bọn hắn liền cảm thấy được tầm nhìn xuất hiện tại Ngô Minh bên kia. Ngô Minh quan thể hình người xung quanh hết thảy đều sa vào đến tầm nhìn bên trong, cũng chính là quan thể hình người xung quanh cũng bắt đầu thối lui về phía xa, cái này khiến hư không đại quân cùng còn lại thánh vị hư không đám ác ma không hiểu thấu, bọn hắn không biết Ngô Minh đây là muốn náo dạng nào. Chớ không phải là bởi vì thấp vĩ độ ăn mòn, đại lãnh chúa đã điên rồi đi. Cảm thấy thú vị, cho mình cũng tới một phát vừa mới cái kia. Đây là đại đa số đám ác ma ý nghĩ trong lòng. Đến mức có chút hư không ác ma thánh vị cùng hư không đại quân dừng bước. Chỉ có mạnh nhất cái kia 5-6 cái hư không đại quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí không tiếc tiêu hao thánh đạo bắt đầu trong vĩnh dạ không gian xuyên toa, cái gì đều không lo được, tiếp theo trong nháy mắt, một viên giống như lỗ trắng từ từ bay lên, vô tận số lượng mênh mông tỉ mỉ, không cách nào hình dung thuần túy năng lượng nguyên bắt đầu điên cuồng bộc phát, theo vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất một đường hướng lên mạnh mẽ đâm tới. Vượt sâu không đáy số tầng ở giữa vị diện bị triệt để đánh nát, vỡ vụn hơn không biết bao nhiêu vượt sâu không đáy nhỏ phương diện. Quán xuyên hơn không biết bao nhiêu vượt sâu không đáy lớn phương diện, vô cùng vô tận đồng dạng xuyên thấu vượt sâu không đáy, bắn vào đến cái khác hạ vị diện không gian bên trong. Tỷ như ba đầu tà ma chi tổ, bọn hắn chính thảo luận vĩnh dạ, thế giới hiện thực, cùng hư không đại quân khả năng âm mưu, đột nhiên liền bị cái này năng lượng cấp giáng mặt. Tỷ như bảy đại nguyên sơ ác ma ngay tại lẫn nhau tranh đấu, âm mưu quỷ kế cái gì thời điểm, đột nhiên liền bị cái này năng lượng cấp quán xuyên bọn hắn vị diện. Mấy chục giây sau, cười ha ha Ngô Minh ngừng hạ động tác trong tay, sau đó quan thể hình người tựa hồ nhắm mắt một cái chớp mắt ở giữa. Ngay sau đó, liền có cột sáng từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người ở đây, bao quát ba tôn thánh vị đều bao phủ tại cái này trong cột ánh sáng, cách mấy phút lâu. Thụ thương nhẹ nhất người theo trong cột sáng xuất hiện, thẳng đến sau mười mấy phút, thụ thương nặng nhất Hạo, Tử Nha, ép bọn người mới theo trong cột sáng khôi phục hoàn hảo. Làm cái quỷ gì, quả nhiên là mộng sao? Chủ thần lúc nào như thế không gấp sức, đây cũng không phải là chủ thần, là phó thần có được hay không? Ngô Minh nhã rảnh. Lúc này, Tử Nha lập tức liền đối Ngô Minh nói, đại lãnh chúa, không thể lãnh đạm. Ngài thê tử. Chủ mẫu Iluvata Điện Hạ còn ở phía trên khổ chiến. Ngô Minh Quang thể hình người sững sờ, sau đó hắn liền hưng phấn nói, có đúng không? Thì ra là như vậy, hết thảy mộng, ta còn tưởng rằng chỉ là y lấy ẩu đánh tiểu quái thú mộng đâu, thế mà còn có GHS. Thật là quá tốt. Không, ý tứ của ta đó là, việc này không nên chậm trễ, là cái lối đi này phía trên sao? Chúng ta đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Ngô Minh vung tay khẽ vẫy, tất cả xung quanh người đều bị hắn trói buộc tại bên người, sau đó chỉnh thể hóa thành lưu quang hướng lên lóe lên, trước sau một cái chớp mắt ở giữa đều không có. Đạo lưu quang này liền xông ra thông đạo lối ra, liền thấy to lớn hóa Iluvata thánh thể đã nhanh muốn chia năm xẻ bảy, y nguyên bị năm cái cao giai thánh đạo vây công phân giải. Ngô Minh quan thể hình người xem xét Iluvata lúc này cải trang cùng thảm trạng, lập tức toàn thân đều cứng rắn, hắn liền trách kêu một tiếng, đương nhiên, nghe vào tất cả mọi người trong tai chính là quái khiếu tạp âm, vẫn là đỉnh đầu hạo thiên kính thanh quang lấp lóe. Ngô Minh trực tiếp phân tích có quan hệ phương diện lực lượng cấp 2 phù văn, hắn quan thể hình người lại là trực tiếp cận thân phóng đi, một quyền liền đánh ra địa phong thủy hỏa. Lại quấy đến địa phong thủy hỏa thành hỗn độn, thậm chí quyền này xuống dưới, hỗn độn đều có muốn bị dập tắt dấu hiệu, liền một quyền như vậy một cái đem năm cái cao giai thánh vị trực tiếp đánh cho bản thể đều trọng thương, mặc dù không chết, nhưng là bọn hắn cao giai thánh đạo cũng bắt đầu điên cuồng tu bổ tự thân, trong lúc nhất thời thế mà không còn có chiến lực có thể nói. Quân! Đại lãnh chúa, phu quân! Iluvata lúc này bản thể còn không có chết, mặc dù bị thương thảm trọng, toàn thân không có một chỗ xông địa phương tốt, nhưng là nàng tinh thần y nguyên thanh tĩnh. Cái này quan thể hình người nhìn không ra Ngô Minh mảy may bộ dáng. Nhưng là Iluvata lại là biết đây là thấp vĩ độ thứ nguyên cách ly hiệu quả, dựa theo hạo lời nói, lôi kéo ra chính là đại lãnh chúa bản chất, mà lại nàng xác thực theo cái này quan thể hình người trung cảm thấy an toàn cùng quen thuộc, lập tức nàng nước mắt liền từng viên lớn chảy ra. Ngô Minh cũng là đau lòng, lúc này liền trực tiếp một đạo quan trụ bao phủ đến Iluvata trên đỉnh đầu, hắn liền nói, đừng khóc, quản chi là trong mộng cũng đừng khóc. Ngươi lại nhìn ta giúp ngươi xuất khí. Năm tên cao giai thánh vị lúc này từng cái hãi nhiên, từng cái sợ hãi, bọn hắn thế nhưng là thế giới hiện thực cao giai thánh vị. Nơi nào khả năng không biết đại lãnh chúa quan huy quá khứ, mà Iluvata dù sao cũng là cao giai thánh vị, nàng có thể kêu lên phu quân cùng đại lãnh chúa, vậy liền đoạn không thể nào là người khác, năm tên cao giai thánh vị lúc này muốn tự tử đều có, riêng phần mình nhìn lẫn nhau, cũng không lo được cái gì khác, thời gian lập lòe cũng bắt đầu tiêu hao lẫn nhau thánh đạo, dự định trực tiếp tại cái này vĩnh dạ bên trong xuyên toa không gian. Còn dám chạy? Tê dại, trong mộng tràng cảnh còn dám chạy? Ngô Minh lớn tiếng gào lên, hắn liền đưa. Tay hướng về đỉnh đầu liên tục điểm tới, ống ánh thanh quang không cần tiền đồng dạng quét xuống dưới, cơ hồ đem hắn thuần bạch quan thể đều tẩy thành màu xanh. Liền gặp Ngô Minh đưa tay hướng không gian trung chập tới, không gian này bị hắn cào thành chất lỏng đồng dạng, phản phất là dòng sông đồng dạng khái niệm bị hắn bắt tách rời ra, liền gặp hắn duỗi tay nắm chặt cái này khái niệm không ngừng run run, năm tên cao giai thánh vị cứ như vậy theo cái này dòng sông bên trong phủi ra. Không, không có khả năng, vĩnh dạ bên trong, hết thảy đa nguyên vũ trụ bản chất đều bị che đậy, ngươi làm sao có thể còn tiếp xúc đến dòng sông thời gian. Tên kia quyền hành là thời gian lưu sa cao giai thánh vị giống như điên lớn tiếng gào thét. Còn lại bốn tên cao giai thánh vị cũng đều là hoàn toàn không thể tin được, sau đó cho đến giờ phút này bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, từ này quan thể hình người sau khi xuất hiện, xung quanh vĩnh dạ thế mà tại biến mất, không phải bị ánh sáng xua tan, mà là tại biến mất bên trong, mặc dù biến mất đến nơi xa vạn mét khoảng cách liền dừng lại, nhưng là không hề nghi ngờ, vĩnh dạ thế mà tại cái này quan thể trước mặt biến mất. Vĩnh dạ đúng không? Ngô Minh ba một bạc tai quất vào này thời gian lưu sa cao giai thánh vị trên mặt. Còn lại bốn tên cao giai thánh vị đều là da mặt trực nhảy. Ngô Minh cũng không bỏ qua bọn hắn, đều là nhất nhất quất mặt đánh qua. Năm tên cao giai thánh vị đều là giận dữ, bọn hắn tốt xấu là cao giai thánh vị, từng cái đều là có mặt có da nhân vật, quá khứ chính là đối mặt song hoàng đều có thể chen mồm vào được, khi nào nhận qua dạng này vũ nhục. Lập tức năm tên cao giai thánh vị đều là phẫn nộ đến cực hạn, cao giai thánh đạo cũng bắt đầu sôi trào. Sau đó Ngô Minh lại tiếp tục quét lấy thanh quang, thật dày một tầng, da mặt đều che kín, hắn lực lượng còn tại tăng lên, lại là ba ba mấy bàn tay đánh tới, thoáng một cái năm tên cao giai thánh vị đều trung thực. Không thành thật không được, mặt đều trực tiếp bị rút thành hỗn độn tiêu tán, phục hồi như cũ tốc độ chậm đến kinh người, trên người bọn họ thánh đạo cũng cấp tốc tiêu tán, từng cái đều trung thực xuống dưới, liền duy trì nằm sấp khu vực tư thái một cử động nhỏ cũng không dám. Mắt gặp bọn họ không phản kháng, năm tên liền tiếp tục rút đến mặt của bọn hắn, bất quá hạ thủ lại nhẹ một chút, ba ba ba tiếng vang. Nghe được chung quanh phạm nhân cùng cái kia ba tôn thánh vị đều là da mặt nhảy lên, mà tại mặt đất nhìn xuống phía dưới chạm đất ngọn nguồn tinh linh chi tổ, liền không đơn giản cảm thấy da mặt nhảy lên. Da mặt của nàng cũng bắt đầu đau đớn. Đánh lấy, năm tên cao giai thánh vị bất tri bất giác theo nằm sắp tư thái biến thành quỳ tư thái, bởi vì bọn hắn thật cảm thấy, Ngô Minh như muốn giết bọn hắn, cái kia trước đó mạnh nhất một cái tát kia liên tục quật, tại cái này vĩnh dạ thực lực bị áp chế. Không cách nào phục sinh tình huống dưới, bọn hắn thật đúng là chết chắc. Đánh nửa ngày, Ngô Minh quan thể hình người rốt cục dừng lại, tất cả mọi người nghe hắn tạp âm lời nói, thoải mái a, quả nhiên là trang bức thích nhất. Lại nói, các ngươi quỳ tốt, mấy cái mộng tỉnh liền thả các ngươi. Ách, mộng tỉnh các ngươi cũng không tồn tại chính là. Năm tên cao giai thánh vị lập tức đều là một cái giật mình, từng cái trong đầu cũng bắt đầu cấp tốc suy nghĩ. Tự hỏi dùng phương thức gì có thể để cho mình sống sót. Lúc này, bao phủ Iluvata cột sáng bắt đầu tiêu tán, hoàn hảo không chút tổn hại Iluvata từ đó hiển lộ ra, hình thể vẫn là cao giai thánh vị chân thể hình thái cùng lớn nhỏ, toàn thân không được một tia một sợi, chỉ có thực vật dây leo che kín vị trí then chốt, nàng nhìn thấy Ngô Minh quan thể hình người, lập tức lại là nước mắt tuôn ra. Từ ban đầu sau đại chiến, Ngô Minh bị song hoàng lôi kéo nhập thấp vĩ độ. Trận chiến kia liền trở nên 10 phần thảm liệt, hỗn độn huyền hoàng hạm đều không có, rất nhiều Ngô Minh dưới cờ nhân viên đều chết, hoặc là rơi xuống thấp vĩ độ, Lucifer là Iluvata nhìn tận mắt lưu tại hạm thượng mà chết, lúc ấy Iluvata trong lòng tuyệt vọng đến cực hạn. Về sau bị rất nhiều thánh vị uy hiếp, nếu không phải khi đó tinh linh chi tổ vẫn còn, chính nàng cũng không chịu thua kém, còn có Ngô Minh cho hậu thiên linh bảo, chỉ sợ khi đó nàng liền sẽ bị vây công giết chết, quản chi bất tử. Đoán chừng cũng bị vũ nhục, đây chính là càng đáng sợ hơn so với cái chết. Về sau nơm nớp lo sợ trầm mặt mạnh lên. Lại là thánh vị thăng hoa, lại là đạt được ba sợi huyền hoàng khí phụ tá, rốt cục theo phổ thông thánh vị hướng cao giai thánh vị thăng hoa chuyển biến, lại không muốn tại nàng thăng hoa lúc, tinh linh chi tổ ứng lời thề, bị cuốn vào đến Minh Hà bên trong, tiếp lấy vĩnh dạ lại hàng lâm, nàng mới thăng hoa hoàn tất liền chết mấy chục lần, nhiều lần đều là như là thiên đao vạn quả thống khổ. Khi đó nàng là thật sự cho rằng đến chết đều sẽ không còn được gặp lại Ngô Minh, lại không muốn phong hồi. Lộ chuyển, lúc này Ngô Minh thế mà thật bị theo thấp vĩ độ lôi kéo tới, các loại tình cảm ấp ủ. Để nàng thực tế nhịn không được, qua một tiếng khóc nhào vào đến Ngô Minh quan thể hình người trong ngực. Iluvata giờ phút này hình thể có độ cao mấy chục mét, nhưng là Ngô Minh quan thể hình người lại có 150 mét đi lên. Lập tức để Ngô Minh hoàn toàn không thể nào tiếp thu được cái này trong mộng thiết lập, hắn liền thấy ông hắn đùi thúc thích Iluvata, lập tức liền bất mãn nói, có lầm hay không a, cái này cải trang rất không tệ a, mà lại hình tượng giống như vậy, một màn đồng dạng, những cái này đều hết sức tốt, nhưng là cái này hình thể là cái quỷ gì a? Mộng, đáng tin cậy điểm được không? Iluvata có chút không hiểu thấu. Nàng hơi cách một chút khoảng cách, ngẩng đầu hỏi, phu quân. Cái gì mộng? Mộng là cái gì? Ngô Minh cúi đầu nhìn xuống, hắn quan thể hình người sờ sờ cái mũi, liền cười ha ha lấy nói, dù sao là mộng, JHS cũng không thành vấn đề đi, kỳ thật ta sớm nghĩ làm như vậy. Đang khi nói chuyện, Ngô Minh cúi xuống thân thể đến, hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng bóp một cái. 3. Ngô Minh quan thể tại không có sử dụng hạo thiên kính tình huống dưới, cũng không có phân tích phụ văn tình huống dưới. Tại cao giai thánh vị xấu hổ tức giận, đồng thời làm xấu đánh giá cái này quan thể hình người thực lực tình huống dưới toàn lực xuất thủ. Thế là quan thể hình người bay ra ngoài, bay ra ngoài, bay ra ngoài. Hạo hỏi hướng Tử Nha nói, đại lãnh chúa bản chất, chính là như thế. Như thế, ách, như thế không câu nệ tiểu tiết sao? Tử Nha rất là cuống bách, hắn cảm giác mặt mình bị quất sưng, nhưng chỉ có thể cứng nhắc lấy miệng nói, một phần chính bản chất a. Có lẽ cũng không phải là tất cả bản chất hỗn hợp lại cùng nhau một phần chính, mà là chín loại khác biệt bản chất phân biệt bị rút ra, mỗi một cái một phần chính đều là tính cách rõ ràng cũng khó nói, tỉ như có lãnh khốc, hùng tài đại lược, đa tình đa nghĩa, túc trí đa mưu. Còn có đồ bức loại hình cũng nói không chừng đấy chứ. Hạo nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại là nhận đồng nhẹ gật đầu, mà lại trước đó tại vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất lúc, đại lãnh chúa Quảng Chi chỉ có 1/9, mà lại cái này 1/9 tịnh không có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nhưng cũng có thể dựa vào hạo thiên kính liền tuyệt thế vô địch, cái này lại cũng chỉ có đại lãnh chúa cấp độ này tồn tại mới có thể làm được, lập tức hắn lại là không có nghi vấn. Đợi cho đám người tìm tới khảm nạm tại hang chỗ sâu Ngô Minh Quang thể hình người lúc. Năm tên cao giai thánh vị đã quỳ tiếp cận một giờ, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám động đậy, bởi vì lúc trước Ngô Minh thao túng hù chết bọn hắn, trực tiếp vượt qua vĩnh dạ cách ly, đem đa nguyên vũ trụ bản chất một trong, dòng sông thời gian đều kéo tách rời ra, cái này để bọn hắn chạy trốn cũng chạy không thoát a, trừ phi có thể có tạo hóa chi lực, chặt đứt bọn hắn ở đây nhân quả, không phải bọn hắn cho dù hiện tại trốn, về sau yên nguyên sẽ bị chấn động rớt xuống ra, dù sao bọn hắn hiện tại thế nhưng là can thiệp không đến dòng sông thời gian, đây chính là đơn phương bị đánh thôi. Lúc này quỳ đi xuống, nói không chừng về sau còn có thể sống, nếu là chạy, đoán chừng chết khả năng tính chính là 100% đi. Ách! Nói một cách khác, đây không phải mộng. Ngô Minh dùng một loại các ngươi mẹ nó tại đùa ngữ khí của ta nói chuyện, sau đó khi hắn liên tục xác nhận không phải là mộng, mà là chính mình 1/9 bản chất bị lôi kéo về thế giới hiện thực. Sau đó hắn liên tưởng đến vừa mới sở tác đã phát sinh nói tới hết thảy, lập tức hắn liền nghiêm túc suy tư. Nếu không trừ Iluvata, ngay cả Tử Nha cùng một chỗ đánh giết tốt, còn có tất cả người chứng kiến. Dạng này hắn hắc lịch sử chẳng phải không tồn tại sao? Thật sự là có dụ hoặc tính đề nghị a. Cùng lúc đó, tại xa xôi một chỗ khác, tại một lần cuối cùng thời gian quay lại về sau, Khoa cùng Lốt liền không còn có đợi đến truyền đưa tới Vô Thiên hai người. Khoa phản phất biết thời gian quay lại đã kết thúc đồng dạng, hắn cùng Lốt liền mượn trong lòng đất hạ bố trí những cái kia trận pháp còn sót lại, viễn trình nhìn thấy đây hết thảy, nhìn thấy quan thể theo thông đạo lực xuyên thấu ra, sau đó ẩu đã tiểu bằng hữu đồng dạng ẩu đã năm tên cao giai thánh vị, cứu tất cả mọi người. Còn có Ngô Minh vô cùng có tên chủ thần thân thuộc cột sáng trị liệu các loại, trong lúc nhất thời để Lốt toàn bộ người đều trầm mặt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ngược lại là Khoa. Cực có hứng thú nhìn xem đây hết thảy, thẳng đến Ngô Minh được cho biết đây hết thảy không phải là mộng lúc, hắn mới lập tức quả quyết mở ra cái này viễn trình quan sát, lập tức hắn liền đứng lên nói, đi thôi, đã thu hoạch được chúng ta muốn tin tức, cũng xác nhận cửu đầu thì xuất hiện, quả nhiên như ta biết rõ như thế, giờ khắc này, cửu đầu thì kế hoạch đã bị khởi động, như vậy chúng ta cũng muốn bắt đầu bố trí. Chống lại cửu đầu thì kế hoạch chính là mục đích cuối cùng của chúng ta. Lốt kinh ngạc nói, đã thu hoạch được tin tức. Liền là trước kia hai cái phàm vật. Khoa uống một ngụm rượu mạnh nói, hai cái phàm vật. Ha ha. Bất quá cũng coi như đi, đi thôi, đón lấy, chính là nút kỹ chính chúng ta, đợi đến cơ chế xuất hiện, vận mệnh, thôi động lúc, chính là chống lại cửu đầu thì kế hoạch thi hành thời điểm. Nói đều nơi này, Khoa dùng âm trầm vô cùng tiếu dung nhìn phía xa, hắn thấp giọng nói ra, cửu đầu thì chi danh. Chắc chắn là ta. Chương 44, 45, 46, Anh Minh Thần Võ Đại Lãnh Chúa. Có đúng không? Đã phát sinh nhiều chuyện như vậy à? Ngô Minh vẫn là quan thể hình người bộ dáng, giờ phút này hắn chính ngồi dưới đất, nhưng Quảng Chi ngồi cũng là cao to như vậy, thân hình 100 mét phía trên, chung quanh tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn. Trên thực tế, Ngô Minh Tịnh không biết, từ hắn rơi xuống thấp vĩ độ về sau, hắn trong lòng tất cả mọi người hình tượng liền bắt đầu thần thoại thăng hoa, lúc này nếu vẫn nhân loại nguyên bản bộ dáng, ngược lại là không thích hợp hắn truyền thuyết thần thoại, mà dạng này một cái ánh sáng chi cự nhân hình tượng xuất hiện. Ngược lại là làm cho tất cả mọi người sinh ra một loại đương nhiên nên huy hoàng như vậy cảm giác. Tại Ngô Minh bên cạnh, Iluvata đã theo thánh vị chân thể khôi phục lại bản thể hình tượng. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn ngồi tại Ngô Minh bên cạnh, từ sau trận chiến ấy, nàng còn chưa bao giờ có nhẹ nhàng như vậy an tâm thời khắc, đến mức để nàng có một loại kỳ lạ không chân thật cảm giác. Mặc dù đây chỉ là bản chất, hơn nữa còn chỉ là 1/9 bản chất, nhưng là nàng đã là cao giai thánh vị, nhìn thấy đã siêu việt hơn xa nhân loại, nàng đúng là cái này quan thể trên thân cảm thấy Ngô Minh cái loại này để người an tâm khí tức. Đây là chỉ cần có hắn, hết thảy khó khăn cùng hiểm cảnh đều như bình thường tuyệt đại hào kiệt chi khí, đây mới là phu quân của nàng, đây mới là nàng nguyện ý vì đó cùng chết phu quân. Một bên khác, thì là Tử Nha cùng đại lượng vô danh hệ phổ tại tự thuật lấy trận chiến kia sau sự tình các loại, mà Ngô Minh liền trầm mặc nghe, đợi cho bọn hắn đều tự thuật hoàn tất về sau, Ngô Minh mới mở miệng nói. Chính đại lãnh địa thế nào? Tử Nha khẽ lắc đầu, sắc mặt phát khổ, sau lưng hắn một cái bán thần ải nhân liền bên cạnh khóc vừa nói, đã toàn bộ đều không có, chính đại lãnh chúa từ đại lãnh chúa cùng song hoàng thời chiến. Trên cơ bản đều bị vạn tộc thánh vị phá hủy, bất quá chúng ta lúc đầu liền kiến tạo lòng đất nơi ẩn núp, cũng trước thời gian tiến hành tị nạn chuẩn bị chiến đấu, có thế hận chính là chiến hậu, những cái này vạn tộc thánh vị lại đi về về tại phía trên chiến trường này tìm kiếm hồi lâu, thánh vị thân tự xuất thủ, chết thật nhiều người a, chết thật nhiều người a. Ngô Minh trầm mặt, nghe cái này ải nhân bán thần thê lương tiếng khóc, trong lòng của hắn khó chịu cực. Chính đại lãnh địa, hoặc là nói chí ít ban sơ thương nghiệp liên minh, hắn tại đó vượt qua ban sơ nhỏ yếu. Cũng kết bạn rất nhiều bằng hữu cùng bộ hạ, ngân sắc đại địa một trận chiến về sau, hắn hăng hái, chỉ cảm thấy tương lai cái dạng gì gian nan hiểm trở đều không thể vây khốn hắn, nhân loại cách mạng tự hồ đang ở trước mắt, nhưng là ai biết trong nháy mắt liền cảnh con người mất, bộ hạ của hắn, lãnh địa của hắn, tương lai của hắn, hắn hy vọng. Hết thảy đều hôi phi yên diệt. Chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch bọn hắn. Ngô Minh thì thào nói, hắn nói ra bốn kỵ sĩ danh tự về sau, lại là không ai đáp lời, hắn liền thở dài, lại hỏi, Lucifer nàng. Cũng không ai đáp lời. Ngô Minh trong lòng đau đớn một hồi, để thân thể của hắn đều run nhẹ nhẹ một cái, tất cả mọi người liền thấy cái này quan thể hình người miễn cưỡng thở sâu hít vào một hơi, lại hỏi, Orlandi bọn hắn đâu? Ngô Minh liên tục nói mười mấy người mệnh, tất cả đều là hắn thân cận nhất, đầu nhập hắn sớm nhất lão nhân. Bao quát quản gia của hắn cùng hai người thị nữ. Tử Nha liền giọng khàn khàn nói, A Phi còn sống. Cái khác đều đã bị. Ngô Minh lại trầm mặc thật lâu, sau đó hắn đứng lên, đi đến yên nguyên duy trì thân thể khổng lồ bốn tên cao giai thánh vị chân thể trước mặt. Thuận tiện nói một chút, bốn người bọn họ yên nguyên quỳ, ngay tại tất cả mọi người phạm ánh mắt của mọi người trung gắt gao quỳ. Ba ba ba. Ngô Minh liên tiếp mấy cái tát đánh vào cái này bốn tên cao giai thánh vị trên mặt, đánh cho cái này bốn tên cao giai thánh vị hận không thể chui vào kẻ đất bên trong đi, bất quá bọn hắn bốn cái nhưng đều là nhẹ nhàng thở ra. Ngô Minh liền nói, ta lúc đầu thành tựu đại lãnh chúa, nhân loại đi đường cách mạng chi đạo, đây vốn là đối đa nguyên vũ trụ có phúc sự tình, nhân loại huyết sắc khí vận nguy hại, các ngươi những cái này thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị. Thậm chí đế tuấn cùng thái nhất hai cái này ngớ ngẩn không có khả năng không hiểu, nói câu không dễ nghe, ta không xuất thế, cái này thương sinh chính là tuyệt lộ một đầu, vĩnh dạ hiện tại chẳng phải hàng lâm sao. Ta chi đạo vốn có thể kéo cứu đây hết thảy, nhưng là các ngươi những cái này thì là được lợi ích người nhưng đều là đủ kiểu ngăn cản, từng cái đều hận ta không chết, thà rằng kéo lấy thương sinh vạn vật cùng một chỗ trầm luân, cũng không nguyện ý nhường ra quản chi một chút xíu lợi ích cùng hy vọng cho ta nhân loại. Càng nói, Ngô Minh càng là khí, hắn hạ thủ cũng càng ngày càng nặng. Thẳng đến một bàn tay xuống dưới, đem một cái cao giai thánh vị đầu đều rút nát, địa phong thủy hỏa đều đánh thành hỗn độn đều phải hóa thành hư vô, năm tên cao giai thánh vị từng cái cực kỳ hãi nhiên, bọn hắn đều kém chút dập đầu lúc, Ngô Minh mới thở hổn hển ngừng tay tới. Ta là đại lãnh chúa, đối với ta dưới cờ người đều là đối xử như nhau, ta tự cho là mình xử sự coi như công bằng công chính. Cũng chưa từng muốn ức hiếp vạn tộc, cũng theo không có muốn đối vạn tộc hành bạo ngược sự tình, các ngươi ai nghe nói qua ta xử sự không công chính quá. Năm tên cao giai thánh vị giờ phút này đều là hận cực giận dữ. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn xác thực chưa từng nghe nói qua đại lãnh chúa có bất kỳ không công chính chỗ, không đơn thuần là không có cái gì không công chính, tương phản, hắn tại vạn tộc trung chỗ truyền ra thanh danh vô cùng tốt, công chính, anh minh thần võ, trọng tình trọng nghĩa. Hùng tài đại lược các loại từ ngữ đều bị dùng tại trên đầu của hắn, chí ít ở phương diện này đến xem, hắn đúng là công chính đối đãi nhân loại cùng vạn tộc. Ngô Minh lúc này lại lần nữa ngồi xuống, hắn vẫn không có giết chết cái này năm tên cao giai thánh vị, hắn liền đối Tử Nha nói ra, chính đại lãnh địa. Bộ hạ của ta, thậm chí vô danh hệ phổ cái này một hệ liệt sự tình, ta về sau tự có quyết đoán, cái kia báo thù, cái kia diệt sát, nhưng là Tử Nha ngươi có chút quá mức cực đoan, ta trước kia cũng cùng ngươi đã nói, tại ta dưới cờ, nhân loại cùng vạn tộc đối xử như nhau, ta là muốn làm cho nhân loại cách mạng về sau, có lực lượng liền tự có địa vị, nhưng là cũng không phải là muốn diệt tuyệt hết thảy không phải nhân loại, không thể bởi vì chủng tộc mà phân chia cá thể tốt xấu. Câu nói này ta yên nguyên còn muốn nói với ngươi. Tử Nha cũng không có bất luận cái gì giải thích. Chỉ là cúi đầu thừa nhận, một màn này nhìn ở trong mắt Hạo, để hắn đối cái này quan thể hình người sùng bái lại nhiều hơn mấy phần. Cái này kỳ thật cũng là tư tưởng của hắn, có lẽ cái này cũng cùng hắn giờ kinh lịch có quan hệ, mặc dù xuất sinh nhân tộc bộ lạc, lại bị tinh linh tộc theo lúc rất nhỏ nhận nuôi, hắn tịnh không có kinh lịch nhân loại tàn khốc nhất những chuyện kia, mặc dù biết, nhưng cũng cơ bản đều là theo trên sách biết, cho nên hắn thống hận tất cả bạo ngược tàn nhẫn đối đãi nhân loại dị tộc, nhưng cũng không lại bởi vậy mà giận chó đánh mèo cấp toàn bộ dị tộc. Trước đó hắn liền cảm giác Tử Nha tâm tư quá mức cực đoan, quá mức tàn khốc, lại là đại lãnh chúa càng đến trong lòng của hắn đâm chiêu suy nghĩ. Lúc này, Ngô Minh lại nhìn về phía ngồi ở phía xa tinh linh chi tông, hắn liền nói, tinh linh tộc sự tình, ta trước đó đại thể nghe bọn hắn nói, Iluvata cũng là các ngươi trong tinh linh tộc người, lời nàng nói hẳn là có một ít công chính tính. Ngươi có gì có thể nói? Tinh linh chi tông. Tinh linh chi tông cùng tinh linh chư thánh nhóm sắc mặt rất khó coi, nhưng lúc này đối mặt Ngô Minh, đối mặt đại lãnh chúa, bọn hắn thái độ cũng không dám đối mặt vô danh hệ phổ như thế. Thậm chí không dám như là đối mặt thừa tướng Tử Nha như thế, đây chính là chênh lệch, Ngô Minh bản thân liền uy chấn hồng hoang, cùng song hoàng chiến với đa nguyên vũ trụ chỗ sâu về sau, mặc dù rơi vào đến thấp vĩ độ, thanh danh của hắn cùng uy vọng ngược lại là phát sinh chất biến, tại tất cả vạn tộc thánh vị nhóm trong lòng, Ngô Minh mới thật sự là có thể cùng song hoàng địch nổi ngang cấp tồn tại, đặc biệt là trước đó Ngô Minh mới từ thấp vĩ độ ra, mặc dù cũng chỉ có một phần chính bản chất. Nhưng là trực tiếp liền đem vượt sâu không đáy tầng dưới chót nhất đều cấp bạo phá. Bọn hắn thông qua lối đi này đều có thể cảm thấy được, vượt sâu không đáy hạ không biết chết bao nhiêu ác ma, chết bao nhiêu thánh vị, thậm chí ngay cả hư không đại quân đều bị hủy diệt mấy cái. Những cái này đủ loại, áp lực thật lớn để bọn hắn ngay cả thở hơi thở cũng không dám mạo hiểm ra tới một cái, mặc dù không có như cái kia năm tên cao giai thánh vị quỳ, nhưng là bọn hắn bây giờ lại là hận không thể dứt khoát quỳ mới tốt. Tinh linh chi tông là ám tinh linh, một cái thấp bé da đen nữ tính tinh linh, nàng trực tiếp đi đến mấy bước, liền quỳ xuống nói, đại lãnh chúa, ta có tội lỗi lớn. Lúc trước cùng liên minh loài người về sau, ta kỳ thật cũng là sinh lòng bất mãn, điểm ấy ta cũng bộc trực ngôn, nhưng là cho dù bất mãn trong lòng, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn phá hư cái này liên minh đại cục, tại đại lãnh chúa cùng song hoàng thời chiến, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau xuất kích, cũng chặn đường không ít cao giai thánh vị. Cũng trợ giúp đại lãnh chúa một trận chiến này, đáng tiếc đại thế khó vi phạm, đại lãnh chúa bại, mặc dù song hoàng cũng không tại, nhưng là vạn tộc liên. Hợp, chúng ta tinh linh tộc thực tế là không dám, cũng không thể nào làm được lấy nhất tộc đối kháng vạn tộc. Ngô Minh lặng lặng nghe, hắn không nói một lời, đợi đến tinh linh chi tông nói xong đoạn này về sau, hắn mới lên tiếng, nói tiếp, ta nghe. Tinh linh chi tông liền cười khổ nói, trận chiến kia về sau. Đại thế cuồn cuộn, ai dám làm trái? Vạn tộc đều muốn xóa đi đại lãnh chúa chi danh sự tình, càng muốn truy sát vô danh hệ phổ, chúng ta tinh linh tộc liền là muốn cứu, cũng chỉ dám len lén làm việc, đây đều là sự thật, đại lãnh chúa cũng có thể hỏi một chút thừa tướng, những ngày kia, chúng ta tinh linh tộc là như thế nào làm? Tử Nha lúc này liền nói, xác thực, khi đó đại thế cuồn cuộn, làm trái thì vong. Tại ta dẫn đầu bọn hắn đào vong lúc, xác thực có đến vài lần khẩn yếu quan đầu, là tinh linh tộc bỏ ra nhiều công sức, vì thế cũng chết rất nhiều tinh linh tộc tinh anh, mà lại khi đó tinh linh tộc cũng xác thực che chở rất nhiều gặp hãm hại nhân tộc bộ lạc, thu lưu đại. Lượng nhân tộc nạn dân. Ngô Minh vẫn không có tiếng vang, hắn chỉ là nói khẽ, tiếp tục, ta nghe. Tinh linh chi tông lập tức lộ ra đau khổ nụ cười nói, về sau. Giống như bọn hắn lời nói, cũng như Iluvata nói, ta. Phản bội tổ, âm thầm liên hợp các nhĩ tinh linh chi tổ, thậm chí cùng hạ vị diện trận doanh cũng có một chút ăn ý, đó chính là để tinh linh chi tổ, tỷ tỷ của ta ứng lời thề, phá vỡ cái này minh ước, ta lúc ấy cảm thấy đây là tinh linh tộc đường ra duy nhất, nhân loại đã là đi qua thức. Ta muốn cứu vớt tinh linh tộc. ta lúc ấy một lòng như vậy, thậm chí ngay cả chính mình chủng tộc tổ đều vứt bỏ cũng sẽ không tiếc. Ngô Minh Yên nguyên trầm mặc, tinh linh chư thánh nhóm trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, thậm chí một chút con mắt nghiêng mắt nhìn đến quỳ năm tên cao giai thánh vị lúc, bọn hắn thánh thể đều có chút trung lên. Đối với những cái này tinh linh chư thánh mà nói, cao giai thánh vị đã là cao cao tại thượng không thể tưởng tượng tồn tại, đừng nói là cùng cao giai thánh vị đối kháng, chính là trực tiếp cùng không phải chính mình chủng tộc tổ tông bên ngoài cao giai thánh vị đối thoại, cái này đều có thể để trong lòng bọn họ rung lên. Trước kia thời đại hòa bình còn không đến mức, tinh linh tộc tốt xấu là vạn tộc trung xếp hạng thứ 20 cường tộc đại tộc. Nhưng là kinh lịch trước đó vài ngày chiến loạn, những ngày này vĩnh dạ, bọn hắn đã sớm rõ ràng biết cái gọi là cường tộc đại tộc, ngay tại lúc này thật không có chút ý nghĩa nào, chớ nói chi là tinh linh tộc từ khi tổ ứng lời thề về sau, cây vốn là không có gì vạn tộc 20 vị trí đầu, bọn hắn là triệt để hữu danh vô thực. Trên thực tế, tinh linh tộc đối với Ngô Minh vẫn luôn có một loại tâm lý ưu thế, lúc trước Ngô Minh nhỏ yếu lúc còn đi sứ quá tinh linh tộc đâu, mà lại Ngô Minh còn là tinh linh tộc con rể đâu, chính là đằng sau Ngô Minh vượt qua ngân sắc đại địa một trận chiến. Còn không phải ngoan ngoãn chạy đến tinh linh tộc đến dự định cùng Iluvata thành hôn. Cho nên tinh linh chư thánh vẫn luôn đối Ngô Minh có chút tâm lý ưu thế, nhưng là cho đến giờ phút này bọn hắn mới rõ ràng biết, uy chấn vạn tộc đại lãnh chúa đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, vượt sâu không đáy hư không ác ma nhất tộc xem như bị đánh gãy cột sống, hạ vị diện không biết bị tác động đến bao nhiêu địa phương, mà đây là đại lãnh chúa một phần chính bản chất, bọn hắn cho dù danh xưng thánh vị thần linh. Tại loại này tồn tại trước mặt thật sự là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, cho đến giờ phút này. Bọn hắn mới thật cảm thấy cái loại này trĩu nặng áp lực. Lập tức tinh linh chư thánh nhóm đều là đứng ngồi không yên, ngân sắc nguyệt quang liền liều mạng hướng Iluvata phương hướng đánh mặt sắc. Iluvata hiện tại là cao giai thánh vị, cảm giác nhạy cảm, nàng cũng là khó xử, một phương mặt nàng là thật hận tinh linh chi tông đối tinh linh tộc bán. Huống chi trước đó nàng thăng hoa hoàn tất như thế thời khắc mấu chốt, tinh linh chi tông hành vi tương đương với lại là bán nàng một lần, nhưng là một phương diện khác, bọn hắn dù sao cũng là tinh. Linh tộc đồng bào, còn có phụ thân của nàng cũng ở bên trong. Mà lại tinh linh chi tổ không có, tinh linh chi tông lại là chết không được. Lập tức Iluvata liền nhẹ giọng đối Ngô Minh nói, phu quân, lúc này vốn không nên ta lời nói. Nhưng là vẫn hy vọng phu quân xem ở tổ trước đó minh ước phân thượng, hơi trừng phạt bọn hắn chính là. Ngô Minh lúc này lại là không để ý tới, hắn đối tinh linh chi tông nói, lúc ấy. Người lúc đó bỗng nhiên lập tức cứ như vậy nghĩ. Tinh linh chi tông sửng sốt một chút, còn là thành thật gật đầu nói, đúng vậy, đại lãnh chúa, ta lúc ấy bỗng nhiên lập tức cứ như vậy nghĩ, bây giờ nghĩ lại thật sự là 10 phần hối hận. Ta hiểu. Ngô Minh lại cũng không nói biết cái gì, hắn liền nói, vấn đề của ngươi ta tạm thời không được xử lý, chờ các ngươi tổ trở về sau, từ nàng đến quyết định ra sao, hiện tại ta muốn nói quyết định của ta. Tinh linh chi tông sững sờ, tinh linh chư thánh nhóm trong lòng đều là cuồng hỉ, không đợi tinh linh chi tông nói cái gì, tinh linh chư thánh đều là từng cái khom lưng nói, đại lãnh chúa anh Minh. Đừng nói trước anh Minh. Ngô Minh lại là cười lạnh nói, ta người này bao che nhất, cũng là thù dai nhất. Khác mẹ nó cùng ta nói cái gì khoan thứ, có tội người không trừng phạt, khoan thứ. Vậy ai đến khoan thứ người vô tội đâu? Ta nghe được nói các ngươi thu nạp mấy trăm triệu còn nhiều tinh linh tộc nhân, đúng không? Tinh linh chi tông cùng tinh linh chư thánh đều là nhìn lẫn nhau, tinh linh chi tông nhắm mắt nói, đúng vậy, đại lãnh chúa, chúng ta xác thực thu nạp nhiều như vậy tinh linh tộc nhân, đây cũng là hiện có toàn bộ tinh linh tộc nhân. Không biết đại lãnh chúa là dự định? Công thẩm. Ngô Minh tiếp tục cười lạnh nói, là vi phạm chủng tộc minh ước, tinh linh tộc nhân không biết bao nhiêu người đều tay nhiễm nhân loại máu tươi à. Không phải chỉ là mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn. Mấy trăm vạn người giống như, còn không đến mức để tinh linh chi tổ dạng này thể lượng đỉnh cấp cao giai thánh vị rơi vào minh hà, vậy thì tốt, công thẩm, các ngươi thu nạp tinh linh tộc nhân, toàn bộ dùng ma pháp đến thẩm phán bọn hắn phải chăng tay nhiễm máu người, phải chăng từng giết nhân loại. Bức hại qua người giống như, nếu có, toàn bộ giết, từ các ngươi tự mình động thủ. Tinh linh chi tông cùng tinh linh chư thánh sắc mặt đều là khó coi, Ngô Minh vẫn chưa xong, hắn tiếp tục nói, tinh linh chi tông trừng phạt từ tinh linh chi tổ chính mình phán đoán, ta hiện tại là một phần chính bản chất. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta hiện tại đã có cảm giác, mỗi hành động 3 ngày, liền phải ngủ say 25 ngày đến 27 ngày khoảng chừng, theo ta bản chất gia tăng, loại này ngủ say mới có thể yếu bớt, các ngươi có thể thử nhìn một chút tại ta ngủ say lúc tới giết ta, hoặc là chơi chút âm mưu quỷ kế cũng được, đều có thể đi thử một chút. Cái này vừa nói, tinh linh chi tông còn đứng, còn lại tinh linh chư thánh đều là lập tức quỳ xuống, cái kia năm tên cao giai thánh vị càng là sắc mặt đều bị dọa sợ đến thảm bạch. Trong đó cái kia thánh đạo như vô biên hải triều cao giai thánh vị càng là trực tiếp dập đầu một cái. Còn lại bốn tên cao giai thánh vị sắc mặt khó coi, nhưng cũng dập đầu xuống dưới, trong lòng lại đem dẫn đầu dập đầu người kia hận đến chết. Ngô Minh liền khoát tay nói, ta là trước tiên đem lời nói rõ ràng ra, tinh linh chư thánh trung, từ tinh linh chi tông ngươi tự mình hành hình, phải chăng có tham dự việc này ngươi đoán chừng là lòng dạ biết rõ, phàm là tham dự, trực tiếp đem thánh đạo rút ra. Iluvata lúc này trong lòng khẩn trương, nàng cũng không lo được cái gì khác, lập tức liền đối Ngô Minh nói khẽ, phu quân, bọn hắn dù sao che chở tinh linh tộc lâu như vậy, ta cũng. Ta biết. Ngô Minh liền ôn nhu hướng Iluvata cười một tiếng. Mặc dù hắn hiện tại là ánh sáng hình người, nhìn không ra cái gì khác đến, bất quá cái này ôn nhu cảm giác vẫn là để Iluvata trong lòng cảm động, Ngô Minh liền tiếp tục hướng tinh linh chi tông cùng tinh linh chư thánh nói. Rút ra thánh đạo hung hăng đốt cháy tra tấn 10 năm, về sau có thể tùy ý còn tín ngưỡng tinh linh tộc nhân tế bái, để hắn thánh đạo một lần nữa khép lại cùng phục sinh bản thể, cái này là ranh giới cuối cùng, chỉ là trừng phạt, những cái kia người bị giết giống như thế. Nhưng là triệt để chết, đây đã là ta nhượng bộ cực hạn, đừng để ta khó làm a, chư vị tinh linh thánh vị nhóm. Sau cùng đoạn văn này, Ngô Minh liền nói đến nghiêm khắc, tinh linh chi tông thở dài quay đầu nhìn chư thánh một chút. Nàng cũng là chậm rãi quỳ xuống, lại là lĩnh mệnh, mà tinh linh chư thánh trung, một bộ phận thánh vị đều là may mắn không thôi, một bộ phận khác thánh vị thì là sắc mặt thảm bạch, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đi theo dập đầu, biểu thị phục tùng. Lúc này, tinh linh chi tông liền nói, đại lãnh chúa, ngươi vừa mới nhắc tới tổ. Ngô Minh liền nói, tinh linh chi tổ cùng ta quyết định minh ước, mặc dù là các ngươi cổng thề, hại phải tự mình chủng tộc tổ ứng lời thề. Nhưng là nàng nhưng không có vi phạm cái này lời thề. Cho nên yên nguyên là đồng minh của ta, vậy ta nhất định phải cứu vớt nàng, hiện tại ta bản chất còn ít, 3 ngày thời gian liền phải ngủ say, đây cũng là khó xử, về sau bản chất càng nhiều hơn một chút, ta tự sẽ thân nhập Minh Hà đi chỉnh cứu các ngươi tổ, huống chi Minh Hà tại địa phủ Minh Phủ. Ngô Minh trong đầu liền nghĩ đến Lucifer, nghĩ đến 4 kỵ sĩ, nghĩ đến rất nhiều khuôn mặt cũ, hắn là cái nhớ tình của người. Những người này đến chết đều không có phản bội hắn, hắn cùng Lucifer càng là có tình cảm, nghĩ đến những thứ này hắn liền đau lòng như đau dảo, lại là muốn nghĩ cách mới là. Tỷ như, hiện tại yên nguyên vẫn là vô chủ luân hồi bàn. Chỉ là cái này liền can hệ trọng đại, địa phủ Minh Phủ gọi chung là U Minh Địa Ngục, mặc dù bị quy về hạ vị diện, nhưng kỳ thật cũng không phải là hạ vị diện, mà cái này U Minh Địa Ngục cũng không phải hạ vị diện luyện ngục, địa ngục loại hình. U Minh Địa Phủ kỳ thật hẳn là thuộc về tứ đại tuyệt địa phạm trù, là cùng thời không loạn lưu, hồng hoang hải nhãn cùng cấp bậc chỗ, tiến vào cùng ra đều là rất khó, hiện tại hắn mặc dù có thể sử dụng hạo thiên kính, nhưng là hạo thiên kính dù sao cũng là thiên bản mệnh tiên thiên linh bảo. Mượn dùng một chút còn không sao, luôn không khả năng cướp đi chính mình đồng tộc bảo bối a. Hắn còn không có như thế da mặt dày, cho nên hắn muốn chờ mình bản chất nhiều lôi kéo một chút đi lên. Mặc kệ là hoàn chỉnh chủ thần cũng được, vẫn là hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng được, thậm chí là hắn mình thực lực cũng được, hiện tại hắn còn không có cách nào đi hướng U Minh Địa Phủ, cũng không cách nào xâm nhập Minh Hà. Ngô Minh nghĩ thấu những cái này, hắn liền tiếp tục nói, tinh linh tộc phổ thông tộc nhân, nếu là có tội, liền y theo ta vừa mới quyết định, các ngươi đến chấp hành. Nếu là vô tội, vậy ta cũng tự nhiên sẽ che chở, thiên, hiện tại ngươi là cấm địa chi chủ. Ta hỏi ngươi, chốn cấm địa này để ta tới khuếch trương một cái ra sao? Hạo một mực tại bên cạnh vừa nhìn nghe, một phương mặt đại lãnh chúa thực tế là hợp tâm ý của hắn, đối vạn tộc kẻ vô tội cũng có thể bao dung, không giống Tử Nha như vậy quyết tuyệt, một phương diện khác đại lãnh chúa uy thế thực tế là để tâm hắn gãy, năm tên cao giai thánh vị có bao nhiêu đáng sợ, hắn nhưng là tự mình thể nghiệm mấy chục gần trăm về, lúc này thế mà chỉ dám quỳ lạy, mà tinh linh chi tông cùng tinh linh chư thánh càng là mặc cho xử phạt. Mấu chốt nhất chính là, đại lãnh chúa xử sự xác thực. công chính, lại đa tình đa nghĩa, đây mới là trong lòng hắn nhân loại chân chính cứu chủ a. Lập tức hắn liền cung kính đứng lên, đối Ngô Minh nói, đại lãnh chúa cứ việc làm việc chính là. Ngô Minh gật đầu, hắn liền nhìn về phía năm tên cao giai thánh vị nói, các ngươi tập thê tử của ta, lại mưu toan giết ta con dân bộ hạ, nói thật, ta cái kia hiện tại liền làm thịt các ngươi, vừa lúc muốn lôi ra ta bản chất, cuối cùng vốn phải cần đến cao giai thánh vị thánh đạo ngưng kết, cái này lại không tính lãng phí, các ngươi cảm thấy thế nào? Năm tên cao giai thánh vị chính là dập đầu không thôi, dù sao đã đến hoặc là phân thượng. Da mặt của bọn hắn đã sớm không có, còn không bằng triệt để buông ra, liền là sống sót mới là. Ngô Minh liền nói, ta tha thứ các ngươi một lần, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngân sắc đại địa là loại cực lớn cấm địa, học trăng nói đã bị bạo phá, còn bị chí tối thời khắc ăn mòn, nhưng ta mặc kệ, các ngươi đi cấp ta thu thập ngân sắc đại địa mảnh vỡ, ta còn muốn tịnh hóa sau mảnh vỡ, mỗi người các ngươi đều giao ra ở trong chứa 1.000.000 km² thổ địa mảnh vỡ, ta liền tha thứ các ngươi, không phải, hiện tại có thể nói một tiếng, ta cũng để các ngươi nhanh lên giải thoát. Mới tốt. Nói xong, Ngô Minh liền sờ sờ mi tâm, Hạo Thiên Kính còn tại mi tâm bên trong, cái này khiến hắn dũng khí càng đầy. Dù sao không phải là mộng cảnh a, trời mới biết được lúc trước hắn thực sự coi là mộng cảnh, cho nên làm sao điên cuồng làm sao tới, tê dại, không có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chủ thần công suất giảm nhiều, hắn lại dám hướng mười mấy đầu cao giai thánh vị hư không đại quân trận doanh, nghĩ như thế nào làm sao để việc khác sau nghĩ mà sợ. Mà lại hắn trực tiếp đem phù văn đưa vào Hạo Thiên Kính bên trong quay lại đến lưỡng nghi giai đoạn, cái này thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Nếu là tại hắn trong cơ thể mình phân tích đến lưỡng nghi, chỉ sợ trực tiếp đem hắn cấp no bạo, dù sao trời mới biết được phải bị hà lưỡng nghi cấp bậc phù văn, sức tính toán sợ là cần mấy vạn mấy chục vạn a. Còn tốt, liền khi một lần tính sử dụng phù văn vũ khí tốt. Dù sao cũng là Hạo Thiên Kính, một kính nơi tay, thiên hạ ta có a. Lập tức Ngô Minh liền cười ha ha một tiếng, sau đó đột nhiên nhớ tới tràn cảnh không đúng, hắn liền khục một cái, tiếp tục bảo trì chính mình anh minh thần võ khí chất, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm năm tên cao giai thánh vị. Năm tên cao giai thánh vị từng cái sắc mặt khó coi phải cùng đớp cứt đồng dạng. Không sai, bọn hắn là cao giai thánh vị, đối vĩnh dạ ăn mòn cùng vĩnh dạ tai nạn xác thực có sức chống cự, chính là chí tối thời khắc, chỉ cần cẩn thận đề phòng cũng có thể chống cự một chút. Nhưng là muốn đi tìm kiếm ngân sắc đại địa mảnh vỡ không nói, còn muốn thanh trừ tịnh hóa, cái này muốn bọn hắn mạng già, chỉ sợ thật làm ra ở trong chứa 1.000.000 km² mảnh vỡ, bọn hắn cao giai thánh đạo cũng tiêu hao 7-8 phần đi. Thế nhưng là lúc này không đáp ứng cũng không được, đáp ứng còn có thể sống, không đáp ứng lập tức liền là chết, càng là cao quý, càng là vĩnh sinh, kỳ thật mới càng là sợ chết. Năm tên cao giai thánh vị nhìn lẫn nhau, sau đó đều là chậm rãi cúi đầu, lại là ngầm thừa nhận xuống dưới. Ngô Minh lúc này cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao hình tượng của hắn thế nhưng là những nhân khẩu này trung anh minh thần võ, cả thế gian không đấy đại lãnh chúa a, nghe bọn hắn nói vì để tránh cho nhắc tới hắn, hắn xưng hô còn được xưng là vị tôn giả kia. Ngẫm lại đều trong lòng đẹp cực kỳ. Khoảng cách này hắn thực phát hiện mình Ngô, bàn cổ Hồng Quân, Nhân Hoàng, Minh dự định lại gần một bước, vị tôn giả kia cũng. Lập tức hắn liền khục một tiếng nói, bất quá ta người này từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, cái này tìm kiếm mảnh vỡ là phạt, bất quá các ngươi tận tâm đi làm, vậy ta liền nên thưởng, quản chi cái này phạt là các ngươi nhất định phải làm. Như vậy, các ngươi mỗi nửa năm qua cấm địa gặp ta một lần, ta cho các ngươi lấy chữa trị, toàn thân chữa trị. Bao quát các ngươi thánh đạo ở bên trong. Năm tên cao giai thánh vị lập tức trong mắt đều lục, cái kia toàn thân chữa trị bọn hắn biết a, còn chứng kiến, cái kia nhưng là chân chính đồ tốt a, thế mà ngay cả Iluvata cao giai thánh đạo đều chữa trị. Thế gian tuyệt không này thần thông, thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền xuất hiện, đây chính là bọn hắn hiện tại nhất tha thiết ước mơ đồ vật a, trong vĩnh dạ, muốn sống sót, chính là thánh vị đều nhất định muốn tiêu hao thánh đạo. Một khi thánh đạo tiêu hao không có, cái kia thánh vị cũng liền vẫn diệt, bọn hắn tại sao phải bên trong tập kích Iluvata, tại sao lại muốn tới tinh linh tộc? Không phải liền là cao minh đến Iluvata cao giai thánh đạo sao? Mà bây giờ Ngô Minh thế mà nói cho bọn hắn, nửa năm có thể vì bọn hắn chữa trị một lần thánh đạo, vậy bọn hắn thì sợ gì? Mà lại nói câu không dễ nghe. mặc dù Ngô Minh làm nhục bọn hắn quá mức, nhưng cũng không có thật bắt bọn hắn làm cái gì, nhưng là bọn hắn trước đó đúng là đem thê tử ngược sát mấy chục lần nhiều, nếu là đổi thành chính bọn hắn, cái kia không phải muốn tra tấn đối phương mấy vạn năm mấy chục vạn năm không thể. Ác nhân kỳ thật sợ nhất hận nhất không phải chân chính thiện nhân, mà là hoặc là giả nhân giả nghĩa người, hoặc là liền là đồng dạng ác nhân, bởi vì bọn hắn mới là biết dạng này người có bao nhiêu đáng sợ, tương phản, trừ phi là tâm lý tinh thần đã bóp méo biến thái đến không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nếu không thì cái sinh mệnh đều khát vọng gặp được thiện nhân. Lập tức cái kia các thời gian cao giai thánh vị liền thở dài âm thanh, hắn thật sâu cúi xuống đầu lâu nói, ta phục. Đại lãnh chúa, ta phục, lại để ta tùy ngươi lá cờ mà chiến đi, cái này phạt, ta nhận, ngươi lại nhìn ta về sau biểu hiện chính là. Mặt khác bốn tên cao giai thánh vị cũng đều là thở dài, mặc dù không nói chuyện, nhưng là bọn hắn cũng đều cúi đầu xuống, sau đó riêng phần mình đứng lên, cũng đều đứng ở nơi đó không nói một lời, rõ ràng ý tứ lại là biểu đạt ra. Ngô Minh trầm mặt nửa ngày, liền uy nghiêm mà nói, vậy ta lại nhìn xem. Các ngươi nếu có tộc nhân, liền theo ta cùng một chỗ trở về cấm địa đi, đương nhiên. Tên kia sao trời thánh đạo cao giai thánh vị liền nói, chúng ta để ý tới đến, nếu là tộc nhân trung có giết chóc nhân loại, ăn qua thịt người giống như, vậy chúng ta cũng đều giết sạch, đại lãnh chúa yên tâm chính là. Lúc này, lại một cao giai thánh vị nói, còn có những cái kia tản mát tại xung quanh phổ thông thánh vị. Mặc dù không phải chúng ta tộc, nhưng là chúng ta cũng có thể thu nạp, bọn hắn có tộc nhân, có không có, nếu là đối nhân loại xuống tay, chúng ta cũng đều sẽ nhất xử lý. Lấy hắn thánh đạo giao cho đại lãnh chúa, hoặc là đốt cháy, hoặc là sử dụng, đại lãnh chúa cứ việc nhìn xem chính là. Năm tên cao giai thánh vị lại là chính mình nói, riêng phần mình đều an bài được thỏa đáng, Ngô Minh chính là trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới uy nghiêm gật đầu nói. Vậy các ngươi tự đi chính là, ta tại đây đợi 6 giờ, về sau theo ta về cấm địa. Năm tên cao giai thánh vị đều là cúi đầu lĩnh mệnh, lại là từng cái trung tâm đi, một màn này ngược lại là thấy tinh linh chư thánh nhóm không ngừng ao ước, đại lãnh chúa thưởng phạt thế nhưng là vạn tộc đều nổi danh a. Mà lại hắn phú đến đều không phải chảy mỡ, là trực tiếp phun dầu cái chủng loại kia, cái này năm tên cao giai thánh vị mặc dù bị phạt, nhưng là chỉ cần việc này làm được xinh đẹp. Cái kia tiền đồ của bọn hắn thật đúng là tốt không được a, phải biết tình huống hiện tại cùng lúc trước nhưng khác biệt, một là vĩnh dạ hàng lâm, cái này vĩnh dạ thế mà còn e ngại đại lãnh chúa, hắn vị trí, vĩnh dạ thế mà lui tán, hai là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn, thậm chí ngay cả Côn Bằng đều. Không tại, bọn hắn đều tại thấp vĩ độ, cũng không có khả năng có người có thể như là đại lãnh chúa như vậy đem hắn lôi kéo ra. Nói cách khác. Toàn bộ thế giới đều là duy đại lãnh chúa độc tôn a, ai dám không phục. Ngô Minh nhìn thấy cao giai thánh vị đều đi, trong lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nhìn Tử Nha một chút, thấy Tử Nha có chút không hiểu, liền bắt đầu nghĩ đến tự mình có phải hay không có chỗ nào không nghĩ tới. Ngô Minh trong lòng lại là đang nghĩ lấy lúc trước Tử Nha giao cho hắn ứng đối siêu phàm giả, ứng đối cường đại thuộc hạ biện pháp, trầm mặc, uy nghiêm, chính bọn hắn liền sẽ não bổ, cái này mẹ nó thật hữu dụng a. Ngô Minh liền nhìn về phía Hạo nói, ta như vậy xử lý còn hành. Nghe người miêu tả ngươi cấm địa. Đúng là ít đi một chút, tinh linh tộc liền có mấy trăm triệu nhiều, còn có cái khác vạn tộc, mà lại về sau càng là muốn đại lực cứu vớt nhân tộc. Nghe các ngươi nói, trong cấm địa đã lập xuống nhân loại thành, cái này hết sức tốt, tương lai toàn bộ cấm địa sợ là có 10 tỷ thậm chí nhiều hơn nhân khẩu, ta lấy ngân sắc đại địa mảnh vỡ tới dung hợp, khuếch trương đại không gian, tăng cường nội tình. Coi đây là căn cơ đến làm việc, chỉ là như vậy vừa đến, ngươi cấm địa chi chủ số lượng liền sẽ bị pha loãng, đến lúc đó cũng không phải là duy ngươi độc chủ, cái này được chứ? Hạo vui lòng phục tùng mà nói, đây mới là chính đạo. Nhân loại muốn nhân loại đi đường cách mạng, trừ đại lãnh chúa làm lãnh tụ, thi triển thân thể lực đại uy năng đến cải biến nhân loại sinh mệnh hạt giống, nhân loại tự thân càng muốn học tập hết thảy tốt, trí tuệ. Hướng về vạn tộc nhóm học tập, lúc này mới có thể cách mạng thành công, mà che chở nhiều chủng tộc như vậy, đều tại đại lãnh chúa lãnh đạo hạ, nhiều loại tộc trí tuệ va chạm, văn minh tia lửa, đây mới là nhân loại cách mạng căn cơ a, thiên. Vui lòng phục tùng, đại lãnh chúa quả nhiên là thân sĩ lo xa, có thể làm việc người khác không thể. Là sao? Ta thế mà nghĩ nhiều như vậy? Ta chỉ thì không muốn thấy Iluvata khó xử thôi. cũng không thể đủ ngay trước nàng mặt nói không che chở tinh linh tộc đi, đã đều che chở tinh linh tộc, cái kia là ta làm việc năm tên cao giai thánh vị chủng tộc cũng nên che chở a. Không phải ta còn sợ bọn hắn thời khắc đâm lưng đâu, không phải các ngươi thật chẳng lẽ tưởng là ta ngủ say lúc cũng có thể phản sát cao giai thánh vị không thành. Không, không sai. Ngô Minh lại là lập tức nói, nhiều loại tộc, nhiều văn minh tư tưởng cùng văn minh va chạm, đây mới là chúng ta nhân loại muốn hấp thu tinh hoa. Ngươi hết sức tốt, Thiên, thật hết sức tốt. Sau đó Ngô Minh nhìn chung quanh một chút, liền nói, nếu như thế. Chờ đợi 6 giờ, đồng thời phân phối Huyền Hoàng Hạm, 6 giờ về sau, chúng ta. Về cấm địa.